Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1271, phiền toái tới cửa, ngồi xếp bằng ngồi ở lá sen thượng Ngu Tĩnh hơi thở dần dần thu liễm, đôi tay vương, bàn tay phía trên thế nhưng lập lòe một viên viên sao trời quang mang. Đây là, Hasta bên cạnh hai người đều là hỗn độn dị ma, sùng bái hỗn độn chi lực, tự nhiên có thể nhìn ra Ngu Tĩnh sở vận dụng kỹ xảo, này chính là tam trụ thần chi nhất sở độc hữu tinh thần bí thuật. Sao có thể? Vị kia vĩ đại thần minh hư vô mờ mịt, thậm chí bản thể cũng không tại đây viên trên tinh cầu, cũng chưa bao giờ nghe qua này tuyển nhận bất luận cái gì nhân loại đồ đệ. Hơn nữa, tinh thần bí thuật là sở hữu hỗn độn năng lực bên trong khó nhất học tập một loại, nhân loại này là như thế nào làm được, vừa mới còn xem thường Ngu Tĩnh gia người bà, lập tức bị vả mặt. Hà Đại Dân yên lặng nhìn này hết thảy, hỗn độn thanh liên gửi đem tinh thần bí thuật hiệu quả tăng lên tới trước mặt tối cao, Ngu Tĩnh ý thức phản phất trôi nổi với vũ trụ sao trời chi gian. Chậm rãi tìm được thứ 17 tầng đơn hướng không gian truyền tống trận pháp, thông qua cao hơn một tầng sao trời không gian năng lực chậm rãi thành lập liên hệ, thành, so trong tưởng tượng đơn giản không ít, Ngu Tĩnh dưới thân đã cấu thành truyền tống trận, đi, bởi vì Ngu Tĩnh phá vỡ cấm đoán Hà Đại Dân truyền tống trận khi, đã kinh động nhân loại chính phủ, nhưng bởi vì trước mắt khẩn cấp tình huống mà căn bản đằng không ra nhân thủ tới khống chế hoàng đô địa lao tình huống, ở mọi người đến 17 tầng khi, Hoàng đô Thiên Lao đã mở ra thập cấp đóng cửa hình thức, đơn độc thông hành lên xuống thang hoàn toàn phong bế, địa lao vách tường mặt cũng hoàn toàn gia cố. Nhưng mà, nếu liền khó khăn tối cao 18 tầng vực sâu đều đã thoát ly, loại này bình thường phong bế thi thố sao có thể vây được trụ Ngu Tĩnh đám người. Hơn nữa, ở 17 tầng âm u góc vị trí, phía trước vì hai người hấp dẫn lực chú ý, truyền giáo giả Francis cũng đang âm thầm chờ. Nhân loại trong lịch sử cực kỳ thưa thớt ba vị, hỗn độn dị ma tại đây tập hợp trở thành Hasta thủ hạ Thiên Hoàng Đô ngoại thành nội, ba vị ngoại lai nhân loại thông qua dị năng giả thân phận giám định đi vào nơi này Thiên Hoàng Đô, đúng là Tỉnh Trị tiểu đội Ninh Diễn Trị, Diệp Phong cùng Môn Kim. Ninh Diễn Trị đang chuẩn bị đi bên trong quân doanh dò hỏi có hay không tên là Ngu Tĩnh dị năng giả khi phát hiện trên đường phố bốn phía rải rác một loại kỳ quái màu vàng nhạt truyền đơn, mặt trên ký lục ngắn gọn tin tức: Hoàng sắc thư điếm, sách vở thanh thương đại bán phá giá. Địa chỉ, Ngũ Thường phố 87 hào, Hoàng sắc thư điếm, loại này thời điểm còn ở phát truyền đơn. Đi đến nhìn một cái, Ninh Diễn Trị quyết đoán làm ra quyết định, lập tức đặt thành một chiếc không trung taxi chạy tới mục đích địa. Hiện tại loại này thời khắc nguy cơ, không có gì người sẽ nhàn không có việc gì mà đến mua thư, đi vào Hoàng sắc thư điếm, cửa, tự nhiên đều là có mục đích tính người. Đang ở Ninh Diễn Trị ba người đứng ở đầu phố khi, đường phố đối diện đồng dạng có ba gã hơi thở ẩn nấp ở áo choàng hạ nhân vật đi tới. Địch nhân, Môn Khiêm trước tiên mang lên huyết quả diện cụ, lui về phía sau mà đứng ở bên đường đại hình biển quảng cáo chỗ cao, thân thể bốn phía từ mười dư chỉ máu tươi quả đen vần quanh, để tránh bị trước tiên cuốn vào chiến đấu. Nhìn thấy Môn Khiêm thi triển dị năng, Thiên Hoàng Đô bốn phía đường phố người thường lập tức đóng cửa bế hộ, gần đây tuần tra ở quân đội lập tức tới rồi. Đem trong tay dị năng kiểm tra đo lường khí nhắm ngay Môn Khiêm, dị năng chỉ số 8020, 8000. Cường giả. Lập tức thông báo đi lên, dị năng chỉ số phàm là vượt qua 5000 người, đều bị bình thường quân đội coi làm cường giả, thông qua tối cao khoa học kỹ thuật phối hợp từng binh sĩ tác chiến hoàn toàn vô pháp lấy được thắng lợi, nhưng mà vị này tiểu đội trưởng tiếp tục đem trong tay dụng cụ nhắm ngay ba người bên trong, thân thể đang ở chậm rãi trường ra màu đen gai ngược. Bên hông xứng có hắc đao thanh niên khi, trị số cư nhiên mảnh trướng mà đột phá 5 vị số, đạt tới kinh người 13.300 điểm, vạn tông cường giả. Ở cũ thế giới, nhân loại bình phán dị năng giả cấp bậc tất cả đều thông qua loại này cụ thể dị năng trị số kiểm tra đo lường khí, vượt qua 1 vạn điểm đó là vạn tông cường giả. Một khi có vạn tông cường giả xuất hiện, nhân loại chính phủ đều sẽ chủ động nghĩ cách mượn sức, vạn tông cường giả chiến đấu, người thường tuyệt không có thể tiến hành can thiệp. Tới rồi quân đội tạm thời lui đến một bên trong kiến trúc, tỉnh xem này biến. Vắng lặng trên đường phố, Ninh Diễn Trị như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng về phía trước đi đến. Ba vị là Thái Cường tiểu đội, thành viên đi. Theo lý mà nói chúng ta đều đến từ chính đế hoa đại học, không cần phải khởi nội chiến đi. Hơn nữa chúng ta trước mắt đặt mình trong với của thế giới mâu thuẫn xung đột mảnh đất trung tâm, ở chỗ này đánh lộn chính là không quá sáng suốt lựa chọn. Đối diện cầm đầu một người cởi mũ choàng, một bộ uể oải yểu xìu thanh tú nam học sinh bộ dáng hiện ra mà ra, đội trưởng Dịch Khôn, 13 người chi nhất, Đế Hoa Đại học đương nhiệm đệ nhị tịch, như thế nào? Các ngươi tới nơi này cùng Ngu Tỉnh hội hợp sao? Dịch Khôn tự hồ không có nghe thấy vừa rồi Ninh Diễn Trị theo như lời nói, đúng vậy, các ngươi đội ngũ tự hồ cũng không có tìm được trước tiên bị cưỡng chế chia liệt ra biết viết ca, Dịch Khôn đánh ha thiết, hữu khí vô lực mà nói, cái này không cần phải các ngươi lo lắng, he tự nhiên có biện pháp cùng ta hội hợp, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Các ngươi trong đội ngũ Phùng Duệ tự hồ cũng không thấy, Thiên Hoàng Đô nội đều không có hắn khí, hơn nữa Ngu Tỉnh vắng học, các ngươi đội ngũ tự hồ ở vào một cái thung lũng kỳ A, có thể hỏi một vấn đề sao? Các ngươi trước mắt danh vọng thế lực thuộc sở hữu với nào một phương, Ninh Diễn Trị đám người phía trước cưỡng chế hoàn thành tà thần cấp, cốt truyện, tuy rằng không có khen thưởng, nhưng bởi vì trợ giúp địa phương gấu khổng lồ tộc, làm bản thổ danh vọng được đến tăng lên, cùng vực ngoại kẻ xâm lược là địch, cái này sao? Không nên là mỗi cái tiểu đội bí mật sao? Ninh Diễn Trị mỉm cười đáp lại, thì ra là thế, Thiếu Đồng, Dịch Khôn một kêu, đội ngũ hàng sau cùng Thiếu Đồng hưởng ứng kêu gọi, trực tiếp cởi bao phủ ở trên người áo choàng, tràn đầy trong mắt thân thể hiển lộ bên ngoài khi, nguyên bản ở chung quanh các kiến trúc quan chiến nhân loại binh lính lập tức lâm vào tử vong ảo thuật, sôi nổi đem chính mình trong mắt cưỡng chế đào ra, thống khổ giãy giụa, đổ máu quá nhiều mà chết, Ninh Diễn Trị ba người cũng đều đã chịu hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, đợi cho Ninh Diễn Trị lấy lại tinh thần khi, Thái Thường tiểu đội, một người đã biến mất không thấy, oanh, thân cao chỉ có 1m6 xuất đầu, một thân khổ luyện cơ bắp ngũ cẩn, trước tiên tìm tới ở thập kiệt tranh bá chiến trung đánh bại chính mình Diệp Phong, một tay đem Diệp Phong đầu ép vào mặt đất, liên tục huy quyền làm cho đại địa chấn động, đường phố băng giải, màu đen ác ma máu khắp nơi vẩy ra, cùng lúc đó, Thiếu Đồng treo không lập với môn kim trước mặt, xoay quanh ở bốn phía huyết quả đánh úp về phía Thiếu Đồng khi, sôi nổi bởi vì không rõ nguyên nhân mà bạo thể bỏ mình, chiều dài một viên hình tròn tròng mắt tay phải chưởng nhắm ngay môn kim mặt bộ, một loại vặn vẹo oa toàn ở môn kim trước mặt hình thành. Ca, đầu lâu tứ tán vỡ vụn, môn kim thân thể thật mạnh từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất mặt run rẩy không thôi. Trong lúc nhất thời, Tỉnh Trị tiểu đội hai người lọc vào áp chế, chỉ còn lại có đội trưởng Chi Giang không có động thủ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ninh Diễn Trị chậm rãi mở to mắt, nhìn chằm chằm 50 mễ ngoại Dịch Khôn, đối thủ cạnh tranh, trước tiên giải quyết mà thôi. Hơn nữa, ở Thanh Đế, trên người có ta muốn hỗn độn lực lượng, trước tiên giải quyết các ngươi cũng có thể làm kế hoạch của ta càng thêm phương tiện, chỉ có hỗn độn dị năng cướp lấy thành công, ta cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt Đế Hoa tiểu đội cùng Chính Nghĩa tiểu đội. Chương 1272, nhân số, trên đường phố, Ngũ Cẩn liên tục không ngừng nắm tay oanh kích, làm cho bốn phía đường phố rách nát, Diệp Phong đã bị oanh xuống đất hạ 10 mét chỗ sâu trong, sinh tử chưa biết, quải với biển quảng cáo thượng môn kim, huyết nhục Chi Giang cư nhiên sinh ra đại lượng trong mắt, tứ chi đã không chịu khống chế, đang ở bị Thiếu Đồng một chút xâm nhập ý thức, đồng thời, đội trưởng Giang chiến đấu cũng ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc, Dịch Khôn vẻ mặt tản mạn đứng, đôi tay sủy với túi áo nội. Thuộc về Dịch Khôn quỷ vật tâm ti, một tay đem Ninh Diễn Trị đề ở không trung, Ninh Diễn Trị, Hoa Hạ Chính Phủ, Xích Long, phần lớn thống, ở Đế Hoa Đại học trong lúc chủ yếu đề cập cùng dị độ điện ảnh viện, tương quan nhiệm vụ. Không phải thực minh bạch, Đế Hoa Đại học vì sao phải tuyển nhận chính phủ cầm quyền người trẻ tuổi, ngẫu nhiên nhìn thấy Ngô Tỉnh cùng Ninh Diễn Trị có tương đối thân mật tiếp xúc, Dịch Khôn xuất phát từ cẩn thận tuần tra tương quan tình huống, quả thực tìm ra không ít thú vị tin tức, nhưng mà, ngươi cư nhiên ở sơ công văn khẩn rạp chiếu phim nội bị trinh trắc ra bởi vì cùng hỗn độn có điều liên hệ, hơn nữa làm lần này đại điện ảnh thế giới tiểu đội trường, Thanh Đế, Ngô Tỉnh cùng Nguyên Tử, Phùng Duệ đều nguyện ý làm ngươi đội viên, tương đương thần bí một người. Làm ta nhìn xem ngươi nhân loại túi da dưới, cất giấu như thế nào bản thể đi. Âm ti lòng bàn tay sinh ra một đạo nội hút qua toàn, đầy người bị thương Ninh Diễn Trị có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mặt này hết thảy, nhàn nhạt nói, quái vật học viện đáng sợ nhất quái vật học sinh. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật sự không phúc hậu a, muốn biết ta thân phận, hiện tại còn không phải thời điểm. Hơn nữa, ta trong đội ngũ thành viên lập tức liền sẽ trở về vị trí cũ. Ân, trong phút chốc, từ âm ti hấp thu Ninh Diễn Trị cư nhiên hóa thành một trương trương màu trắng họa giấy ảo thuật. Thiếu Đồng, Thiếu Đồng trong mắt có thể bài trừ hết thảy cùng giai ảo thuật, cho dù là nguyên đệ tam tịch tỉnh mộng ảo thuật đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Trong nháy mắt, họa giấy toàn bộ biến mất, Ninh Diễn Trị nhân cơ hội tướng Môn Khiêm cứu đi, thông qua thần thánh đảo ngôn thanh trừ Môn Khiêm trên người trong mắt. Đến nỗi bị Ngũ Cẩn áp chế Diệp Phong, Ninh Diễn Trị một chút cũng không lo lắng. Ông, một trận màu đen lưỡi đao hiện lên, trên đường phố một đống mấy chục tầng cao kiến trúc bị trực tiếp chặn ngang cắt đứt, dáng người thấp bé Ngũ Cẩn đôi tay giao nhau ở phía trước, từ khổ luyện cơ bắp hình thành đặc thù ngạnh chất phòng ngự khối thiếu chút nữa bị trảm phá. Một đầu màu đen châm trạng tóc dài Diệp Phong chậm rãi đi ra hố to, vừa phun một hút chi gian có màu đen hơi thở xuất hiện, không hổ là thứ chính tịch. Bất quá cũng chỉ là phí công mà thôi, các ngươi chữa bệnh nhân viên đã hôn mê, nhân số thượng chúng ta chiếm ưu thế, trên thực lực đồng dạng chúng ta chiếm ưu thế. Dịch Khôn lần này tiến đến đại điện ảnh thế giới một cái mục đích, đó là thanh đế, ngu tỉnh trong cơ thể, vô tương hỗn độn, bất luận cái gì khả năng trở ngại nhân tố đều đem trước tiên thanh trừ sạch sẽ. Nhưng mà liền ở cái này thời khắc mấu chốt, một vị thanh niên giáng xuống, vừa vặn dừng ở chiến trường trung ương vị trí. Hắc Phát Yêu Diễm nữ quỷ chính khẽ vuốt tại đây vị thanh niên đầu vai, thanh đế, ngu tỉnh về đơn vị. Ngượng ngùng a, Ninh Diễn Trị, đã tới chậm điểm, ngu tỉnh lấy lạnh nhạt mà ánh mắt nhìn về phía đối diện Dịch Khôn, nhưng mà Dịch Khôn không quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là vẻ mặt kinh hỉ, nga. Thanh đế đã trở lại a. Ta còn đang lo thượng nào đi tìm ngươi đâu. Hiện tại nhân số thượng tự hồ tề bình, xem như có thể tiến hành một hồi tương đối công bằng chiến đấu. Ngu tỉnh khẽ nhíu mày, nhân số tề bình. Không có đi, tức khắc gian, còn có bốn đạo hơi thở cường đại thân ảnh giáng xuống, vừa vặn dừng ở ngu tỉnh phía sau. Toàn thân chủ yếu khớp xương vị trí quấn quanh băng vải trường trảo nam nhân, làn da nhăn nếp gấp lỏng bà lão, cùng với thân thể tràn đầy xúc tu người truyền giáo. Ba vị, hỗn độn dị ma. Ba người chi gian quay chung quanh một vị kim hoàng sắc tóc tuấn mỹ nam nhân, ân. Đây là, Dịch Khôn ánh mắt toàn bộ tập trung ở tóc vàng nam nhân trên người, liếc mắt một cái liền nhìn ra này căn bản vấn đề, Thiếu Đồng, Ngũ Cẩn. Chúng ta đi, Dịch Khôn quyết sách quyết đoán, nhanh chóng từ bỏ trước mặt chiến đấu, muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Thụ giới hàng lâm, ngu tỉnh trong lòng rất rõ ràng Dịch Khôn tính nguy hiểm. Có thể cùng nguyên đệ nhất tịch gần như cùng ngồi cùng ăn tồn tại, trước mắt chính mình một phương nhân số chiếm ưu thả có Hasta tồn tại, như thế tốt cơ hội, ngu tỉnh tất nhiên không thể từ bỏ, chỉ cần có thể thanh trừ thái thường tiểu đội, như vậy lần này đại điện ảnh trong thế giới đối địch tiểu đội liền chỉ có thế giới chính phủ bốn người, vốn là hẹp hòi đường phố gian lập tức từ lục thực sinh cơ sở chiếm cứ, đây là bên ngoài chân thật thế giới người sao. Chọc tới nghiên cứu một chút cũng không tồi. Vô hạn xúc tu, Hasta tự hồ cũng nhìn ra Dịch Khôn không giống người thường, trước tiên động thủ, rừng cây chi gian, mấy vạn xúc tu hướng về thái thường tiểu đội, ba người đánh tới, đồng thời ba vị hỗn độn dị ma cũng đều từng người dùng ra thủ đoạn. Nhốt tại 18 tầng địa lao đã lâu, thân thể nhu cầu cấp bách dinh dưỡng bổ sung, sớm hẳn là suy xét đến điểm này, chỉ là không nghĩ tới đại điện ảnh thế giới lúc đầu, ngu tỉnh là có thể cùng Hasta tương ngộ. Ngũ Cẩn, ngươi mang theo Thiếu Đồng đi trước. Chuẩn bị trước tiên cùng he hội hợp, Dịch Khôn đại ca. Ngươi đâu, ta không lưu lại ngăn cản, chúng ta một cái đều nhảy không xong. Hảo, Ngũ Cẩn trong cơ thể cơ tế bào hoạt động tăng lên, đạt tới càng cao giai cơ bắp trạng thái, nhìn như 1m6 thấp bé thân thể lại có ngàn cân trọng lượng, Thiếu Đồng hóa thành một viên phương tiện mang theo trong mắt, từ Ngũ Cẩn sủy ở trên người, một cái dọc nhảy lên hướng về một khác nói cửa thành mà đi. Dịch Khôn đứng ở rừng rậm gian, đôi tay xoay chuyển nhẹ nhàng đem thân thể chung quanh cây cối hoàn toàn phá hủy, đối mặt hàng ngàn hàng vạn hỗn độn xúc tu, nếu là chân chính Hasta, ta còn sẽ sợ hãi. Này bất quá là điện ảnh thế giới sản vật mà thôi. Bát quái đấu trận, Dịch Khôn dưới thân, bát quái trận khai, thân thể linh hoạt tránh né đánh úp lại xúc tu, mượn lực dùng sức, một chưởng trực tiếp bẻ gãy 10 căn trở lên xúc tu, dung. Âm ti hoàn toàn dung nhập Dịch Khôn tay trái cánh tay, một ngụm màu đen qua toàn nơi tay lòng bàn tay vĩnh cửu hình thành. Một khi tay phải chưởng đem xúc tu bẻ gãy, tay trái liền đụng vào bẻ gãy xúc tu, hấp thu hoàng y hỗn độn chi lực, làm cho màu vàng xúc tu nhanh chóng khô quắc mà tử vong. Cùng lúc đó, hai vị hỗn độn dị ma bên người, người truyền giáo Francis cùng màu đen tay trảo Marco, đẩy, lôi kéo, vừa nhất, Dịch Khôn động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, bát quái đại trận chi gian. Cận chiến cơ hồ vô địch, tính cả ngu tỉnh la sát sát chiêu đều có thể hoàn toàn hóa giải, người truyền giáo đầu bị vặn gãy, lăn xuống ở trong rừng cây. Mắt cô tay trảo cư nhiên bị dịch khôn bẻ gãy, cảm giác bụng đã chịu va chạm mà bay ngược đi ra ngoài. Ba chiêu nội bức lui hai vị hỗn độn dị ma, có thể thấy được này có bao nhiêu cường đại. Đang ở dịch khôn làm xong này một loạt động tác khi, thật lớn hoàng y hình thành bóng ma đem này hoàn toàn che đậy. Hasta bản thể hiện hình, vô hình áp lực làm dịch khôn cái trán chảy ra mồ hôi. Hasta cư nhiên không để bụng chân thật thân phận tiết lộ, chỉ nghĩ được đến dịch khôn thân thể, thật là lợi hại a. Không nghĩ tới bên ngoài thế giới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi có thể đạt tới trình độ như vậy, người trong cơ thể còn ẩn chứa một cổ không giống người thường năng lượng, làm ta xem đi, hoàng y bí thuật. Thông não, đây chính là từ Hasta tự mình thi triển đơn đối đơn giết người tà thuật. Chương 1273, hội hợp, thụ giới hàng lâm, thi triển kết thúc khi, Ngu Tĩnh đang chuẩn bị phối hợp Hasta, toàn lực bắt lấy dịch khôn là lúc, một đạo khó có thể tin hỗn độn hủy diệt lực lượng ở xa một chút bùng nổ, giống như tinh tế hủy diệt giống nhau, đem Ngu Tĩnh chế tạo thụ giới toàn bộ phá hủy hầu như không còn, thật là lợi hại người trẻ tuổi, dịch khôn thành công chạy thoát, trở về Hasta chỉ ở trong tay bắt lấy mấy cây dịch khôn hắc phát, thôn não bí thuật bị cưỡng chế gián đoạn. Cùng lúc đó, Hà Đại Dân đi vào đầu phố, xử lý này đó cục diện rối rắm. Bởi vì chiến đấu tổn hại đường phố, ở thời gian chảy ngược dưới tác dụng khôi phục đến chiến đấu trước bộ dáng, thậm chí làm chung quanh quan chiến nhân dân cùng binh lính tư duy đều trở lại chiến đấu phía trước, đợi cho người thường lấy lại tinh thần khi, trên đường phố đã không có một bóng người. Củ nát nhỏ hẹp, hoàng sắc thư điếm, bên trong, tể một đám người, tỉnh trị tiểu đội, bốn người hội hợp. Cộng thêm Hasta cùng với từ địa lao cứu vớt ra tới ba vị dị ma cùng thân phận đặc thù Hà Đại Dân, còn có nguyên bản liền ở trong tiệm chờ Trân Chân học tỷ cùng Tiểu Ngư. Mỗi người trong lòng đều có nghi hoặc, mỗi người biểu tình đều hoàn toàn bất đồng. Hasta nhìn chằm chằm Ninh Diễn Trị, nhân loại túi da mặt bộ lộ ra quỷ dị mỉm cười. Hà Đại Dân nhìn chằm chằm nhóm người này ở hồ sơ trung không có bất luận cái gì ghi lại dị năng giả, cộng thêm vừa rồi cụ bị hỗn độn lực lượng mà chạy thoát xa lạ tiểu đội. Hà Đại Dân đang ở suy tư cái gì, suy tư Ngu Tĩnh đám người lai lịch. Cùng lúc đó, Ngu Tĩnh gần như ở cùng thời gian thu được ba đạo hệ thống nhắc nhở, đã cùng tỉnh trị tiểu đội hội hợp, hiệp trợ nhân viên đem ở 10 phút sau truyền tống rời đi lần này đại điện ảnh thế giới. Trước trí cốt truyện bị giam giữ Hà Đại Dân đã hoàn thành, bởi vì ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, không có bùng nổ bất luận cái gì xung đột. Quan trọng cốt truyện NPC Hà Đại Dân thái độ vì trung lập đồng minh, kích phát mạc thế cấp chủ tuyến cốt truyện, cứu thế chủ tuyến cốt truyện, cứu thế chủ, cốt truyện yêu cầu, tỉnh trị tiểu đội, toàn thể thành viên thỉnh toàn lực hiệp trợ quan trọng cốt truyện NPC Hà Đại Dân, mượn sức trước mặt trên tinh cầu hết thảy còn sót lại bản thổ thế lực, bao gồm nhân loại, thần minh, dị thú, tam đại trận doanh, đối vực ngoại kẻ xâm lược khởi xướng cuối cùng đánh sâu vào, khôi phục tinh cầu độc lập tự chủ quyền lợi, bất luận cái gì một phương thống ngự thất bại, đều đem làm cho cuối cùng quyết chiến thắng lợi xác suất đại đại giảm xuống. Cảnh cáo, quan trọng cốt truyện NPC Hà Đại Dân một khi ở cốt truyện phát triển trong quá trình tử vong, cốt truyện thất bại, cốt truyện khen thưởng, trên diện rộng đề cao cuối cùng cốt truyện khen thưởng phẩm chất, thần bí khen thưởng tiểu đội tồn tại nhân số, đặc biệt nhắc nhở, chủ tuyến cốt truyện cứu thế chủ thuộc về bản thổ trận doanh một phương chung cực nhiệm vụ, liên lụy tới các loại quan trọng bản thổ quan trọng NPC, khả năng sẽ ở chấp hành trong quá trình kích phát các loại tà thần cấp chi nhánh cốt truyện, tổng thể khó khăn áp đảo sở hữu cốt truyện nhiệm vụ phía trên, một khi hoàn thành đem hoàn toàn kết thúc lần này đại điện ảnh. Ngu Tĩnh ánh mắt kiên nghị, chung cực bản chủ tuyến cốt truyện sao? Ta quả nhiên không có đoán sai, Hà Đại Dân tầm quan trọng đã bị hệ thống sở thừa nhận, được đến nhắc nhở đương nhiên bao gồm tiểu đội mọi người. Hà Đại Dân đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người đều là có thực lực nhân vật, còn thỉnh đi theo ta đi trước, sớm tại ta bỏ tù trước liền bố trí tốt, cách mạng quân căn cứ địa, Thiên Hoàng Đô đã không thể tiếp tục đãi đi xuống. Lúc này, Hasta một cây xúc tua đáp ở Hà Đại Dân trên vai. Hà Đại Dân a, như vậy đi, ta trước cùng ngươi qua đi như thế nào? Này đàn người trẻ tuổi hẳn là còn có chính mình sự tình yêu cầu xử lý. Có thể, Hà Đại Dân trực tiếp lấy ra một phần đặc thù bản đồ đưa cho Ngu Tĩnh. Mau chóng lại đây cùng chúng ta hội hợp. Mỗi trì hoãn một giây đồng hồ, thế giới hủy diệt khả năng tính đều ở gia tăng. Dứt lời, Hà Đại Dân xoay người rời đi hiệu sách. Ở Hà Đại Dân thân thể chung quanh thời gian tốc độ chảy rõ ràng cùng cảnh vật chung quanh có điều bất đồng. Này bản nhân hành tẩu ở một cái khác thời gian duy độ, vô pháp bị bất luận cái gì dò xét trang bị sở bắt giữ. Hasta mang theo ba gã thủ hạ rời đi khi, từ tay áo trung vương một cái xúc tu ở không trung lay động, học nhân loại phất tay phương thức cùng ngu tỉnh tạm thời cáo biệt. Hasta gia hỏa này vẫn là một cái không biết biến số, hoàng sắc văn thư tuy rằng có thể tạm thời làm hắn cùng ta hợp tác, nhưng vô pháp trường kỳ duy trì đi xuống. Cần thiết nhiều hơn chú ý, thiên hoàng đô không nên lâu đãi. Ngu tỉnh bởi vì thiện sấm địa lao 18 tầng thả phóng thích bên trong tù phạm, đã thuộc về đỉnh cấp truy nã nhân viên, nên diễn trị các ngươi chờ một lát một chút, bởi vì cùng tiểu đội hội hợp, ngu tỉnh đơn độc lưu đầy trừng phạt tuyên cáo kết thúc, làm hiệp trợ giả trân chân học tỷ cũng đem phản hồi nguyên lai thế giới. Hai người đơn độc đi vào Hasta sáng tác nhỏ hẹp phòng, học tỷ, như vậy dọc theo đường đi vất vả ngươi. Kế tiếp lữ trình dị thường hung hiểm, ta còn đang lo như thế nào bảo hộ học tỷ an toàn của ngươi. Nếu điện ảnh viện như vậy an bài, ngươi cũng có thể bình yên rời đi, một chút cũng không nghĩ đi. Trân chân học tỷ ngượng ngùng xoắn xít, không muốn cùng ngu tỉnh phân biệt, yên tâm, ta sẽ bình an trở về đế hoa đại học. Lúc này đây đại điện ảnh trong thế giới cất giấu rất nhiều ngày xưa đã bị lịch sử cát vàng sở mai một tin tức, đối sau này thế giới xu thế khả năng đều có trọng đại ảnh hưởng. Học tỷ, nhìn ra Hà đại dân thân phận sao, chính là vừa rồi vị kia diện mạo kỳ quái nam nhân sao. Không có biện pháp cùng trong óc đại nhân vật đối ứng đâu, trân chân học tỷ vẫn là tương đối để ý người khác bộ dạng, Hà đại dân loại này quái dị diện mạo, đã không thể chỉ cần dùng xấu tới hình dung, hoàn toàn là nhân loại chi gian dị loại, nếu không có chúng ta can thiệp, dựa theo bình thường lịch sử phát triển, Hà đại dân đem bị vẫn luôn giam giữ ở dưới, sẽ đối cả người loại xã hội hoàn toàn tuyệt vọng. Cũng không gạt ngươi. Vị này Hà đại dân có thể là của thế giới tan biến sau, tồn tại xuống dưới sinh mệnh, đến nỗi như thế nào tồn tại xuống dưới không thể hiểu hết. Căn cứ ta phỏng đoán, hắn cùng diện cụ hiệu trưởng thoát không khai can hệ, trân chân vẻ mặt kinh ngạc, ngươi là nói, người này bồi dưỡng hiện tại diện cụ hiệu trưởng, không phải bồi dưỡng, mà là, hai người căn bản là cùng người. Liền nói cho ngươi nhiều như vậy đi, trở về lúc sau ngàn vạn không thể làm bất luận kẻ nào biết. Lần này đại điện ảnh thế giới chi lữ, trừ ra thắng lợi căn bản mục đích ngoại, ta còn sẽ tận khả năng thăm dò diện cụ gốc gác, thậm chí hiểu biết một ít có thể chạm đến thế giới bánh răng, căn nguyên tin tức, cẩn thận một chút, yên tâm. Điện ảnh viện thí nghiệm mà thôi, ta sẽ tồn tại trở về, thời gian không đợi người, hai người cũng chưa từng có nhiều dây dưa, thời gian vừa đến, trân chân học tỷ lập tức biến mất mà trở về thế giới hiện thực, đợi cho ngu tỉnh trở về hiệu sách bên trong khi... Ninh Diễn Trị đám người đang ở lật xem Hasta sáng tác bình thường thư tịch, Phùng Duệ Thượng đi đâu vậy? Các ngươi phái hắn đi chấp hành cái gì tư mật nhiệm vụ sao? Ngu tỉnh vấn đề làm Ninh Diễn Trị vẻ mặt xấu hổ, đành phải đem thế giới chính phủ chặn lại muốn người sự tình hơi thêm trình bày, bá đạo như vậy sao? Này bút trướng trước khi tạc bọn họ trên đầu đi, nếu Phùng Duệ chính mình có nắm chắc, cũng không cần lo lắng. Chúng ta chuẩn bị khởi hành đi, tiến đến cách mạng quân căn cứ địa. Chờ một chút, Ninh Diễn Trị một tay nắm Ngu Tỉnh bả vai, một cổ dị năng tản ra, chương 1274, quỷ hồn hạp cốc, tiểu tỉnh tử nha, ngươi đi rồi một bước vô pháp lui về phía sau đại cờ A. Biết rõ chúng ta đem ở Thiên Hoàng Đô hội hợp, lại muốn trước tiên cùng đặc thù nhân vật câu thông, làm thế giới bánh răng hướng cố định phương hướng chuyển động, không phải đã nói, lần này sơ công văn khẩn rạp chiếu phim trọng đại lựa chọn từ ta tới làm chủ sao. Ninh Diễn Trị trong giọng nói có một tia bất đắc dĩ, thông qua bàn tay truyền đến Ngu Tỉnh bả vai giữa năng lượng cũng tồn tại nhất định áp bách tính, Ngu Tỉnh thấy thế cũng chủ động thừa nhận sai lầm, thật là ta quá mức nóng nảy. Rốt cuộc người này thân phận tương đương đặc thù, lý nên cứu, cảm giác áp bách biến mất, Ninh Diễn Trị lập tức ôm Ngu Tỉnh bả vai, không khí trở nên cùng nguyên lai giống nhau, hắc hắc. Ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi chính là phó đội trưởng, ta không ở dưới tình huống. Vốn là hẳn là từ tiểu tỉnh tử đối sở hữu lựa chọn làm quyết định. Nếu đã mở ra chung cực chủ tuyến cốt truyện, chúng ta cũng liền đi bước một đi xuống đi thôi. Nhân loại, dị thú, thần minh, tam phương, ngươi tính toán từ nào một phương vào tay? Ninh Diễn Trị thử hỏi, Ngu Tỉnh hỏi lại, ngươi không phải chuẩn bị đánh thức cái gọi là không khiết giả, sao? Như vậy liền từ thần minh một phương bắt đầu triển khai mượn sức kế hoạch đi. Ninh Diễn Trị vội vàng phất tay, không khiết giả. Thứ này đặt ở cuối cùng đến đây đi. Nói, Hasta là nghĩ như thế nào, hắn chính là chuyên quyền độc đoán tà thần, hiện tại đã hiểu biết đến thật giả thế giới vấn đề. chủ yếu mục đích cùng chúng ta tương đồng, ít nhất muốn ngăn cản vực ngoại kẻ xâm lược, để tránh tự thân lọt vào lưu đày. Làm hắn giúp một chút vội vẫn là có thể, đồng thời cũng muốn chú ý phòng bị. Ninh Diễn Trị gật gật đầu, Hoàng Y Chi Vương, chính là tương đương xảo trá. Trước không nói không khiết giả sự tình, Ngu Tĩnh, nói ngươi tính toán, ta còn là chuẩn bị trước lấy thần minh vào tay, một khi có thể được đến thần minh duy trì, lại đi thống ngự tứ tán ở gai đại lục, dị thú đem trở nên đơn giản không ít. Cho nên, ta muốn đi một chuyến ma quần sơn đảo dữ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Diễn Trị lập tức gật đầu đáp ứng, có thể nha. Bất quá nơi này, Hasta là khẳng định sẽ không đi, ma quần sơn đảo dữ nhưng phi giống nhau hung hiểm, không có việc gì, chúng ta bốn người tiểu đội tiến đến có thể. Mặt khác, còn có thể nhìn xem Hà Đại Dân thái độ như thế nào, vị này mạnh nhất thần minh chiếm cứ đảo nhỏ, đồng dạng là của thế giới cường đại nhất một chỗ lĩnh vực, tổng sức chiến đấu thậm chí cao hơn nhân loại tổng bộ Thiên Hoàng Đô, Ngu Tĩnh ngươi này tiểu tâm tư. Ai da, Ninh Diễn Trị hơi hơi thở dài một hơi, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Thiên Hoàng Đô không nên ở lâu, bốn người cải trang giả dạng che lấp hơi thở sau, lặng lẽ đến phòng ngự nhất bạc nhược một chỗ cửa thành. Môn Kim lấy chỉ bạc tuyến phối hợp huyết có thể khống chế cửa thành vệ binh, Ngu Tĩnh lấy thâm hải bí thuật, lay động chủ yếu đóng giữ nhân viên linh hồn, thành công thoát ly Thiên Hoàng Đô. Màu đen xe Việt giả bay nhanh ở trống vắng quốc lộ thượng, hướng về cách mạng quân căn cứ địa mà đi. Căn cứ địa đồ thượng đánh dấu, căn cứ địa tọa lạc vị trí tương đối xa xôi, xen vào nhân loại hoạt động lĩnh vực cùng lục địa dị thú nơi mảng đất hoang vực chi gian. Hà Đại Dân cũng phi hoàn toàn không rõ lý lẽ, ở biết vô pháp sửa đổi Thiên Hoàng Đô hiện trạng dưới tình huống, lén liên lạc một đám bất mãn Thiên Hoàng Đô quản lý người tài ba dị sĩ, bí mật ở biên cảnh không người khu mảnh đất thành lập căn cứ địa. Đúng rồi, Ngu Tĩnh ngươi có hay không gặp được Đế Hoa tiểu đội, người chạy trên đường. Ninh Diễn Trị hỏi, lại còn có đã xảy ra không ít chuyện tình. Ngu Tĩnh đem phát sinh ở Hải Hoàng Đô sự tình tiến hành giảng yếu thuyết minh, cơ bản xác định Đế Hoa tiểu đội cùng chính mình đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Hạo Long đám người nhận được chủ tuyến cốt truyện yêu cầu bước lên vũ trụ đại hạm, tìm được cũng diệt trừ nhân loại gian lớn nhất phản đồ Chamberlain chính sách quan trọng quan. Giả như hai tiểu đội chủ tuyến cốt truyện đồng thời thúc đẩy, tương đương với Tĩnh Trị tiểu đội liên hợp bản thổ sinh mệnh thể, từ phần ngoài đối vực ngoại kẻ xâm lược phát động tổng tiến công, đến nỗi Đế Hoa tiểu đội, bốn người tắc lặng lẽ từ bên trong xâm lấn, từ vũ trụ đại hạm bên trong tiến hành tan rã. Trước mắt, Đế Hoa tiểu đội, bốn người chưa đến Thiên Hoàng Đô, khả năng ở trên đường có cái gì tao ngộ, cũng hoặc là đang âm thầm điều tra một ít tin tức. Trước mắt còn thuộc về đại điện ảnh trước trung kỳ, tùy tiện lẻn vào địch quân đại bản doanh, chính là tương đương trí mạng, Ninh Diễn Trị một bàn tay đáp ở ngoài cửa sổ xe. Nhàn nhạt nói, tiểu Tĩnh tử, ngươi cùng Hạo Long tầng này quan hệ có thể hảo hảo lợi dụng, rốt cuộc trước mắt trước tình huống xem ra, Thái Thường tiểu đội cùng Chính Nghĩa tiểu đội cơ bản cùng chúng ta là địch. Hơn nữa, Chính Nghĩa tiểu đội đi vào nơi này căn bản mục đích, khả năng muốn thu hoạch ngoại tinh kỹ thuật, bọn họ tất nhiên lựa chọn gia nhập vực ngoại kẻ xâm lược một phương, cuối cùng sẽ diễn hóa thành 2v2 tiểu đội tác chiến tình huống, cũng kém không quá nhiều. Trận này đại điện ảnh thế giới, đội ngũ thực lực cũng không chiếm chủ yếu, quan trọng nhất ở chỗ đối đại cục khống chế cùng với trận doanh vận dụng. Cứu vớt Hà Đại Dân đã làm lịch sử vận chuyển bánh răng phát sinh độ lệch, tiếp tục mở rộng ưu thế đi. Chiếc xe dần dần sử ra nhân loại hoạt động khu vực, bốn phía chậm rãi biến hóa vì không có khai phá quá nguyên thủy đất hoang. Căn cứ trên bản đồ căn cứ địa tọa độ, chiếc xe cuối cùng sử ngừng ở một chỗ thật lớn huyền nhai trước. Lướt qua này nói trăm mét dài hơn huyền nhai liền có thể tới dị thú chiếm cứ mảng đất hoang mang, nói lên nghe dị thú. Xem như Ngu Tĩnh một vị tiểu tình nhân, William gia tộc nguyên bản người thừa kế White Pelican. White Pelican trong cơ thể liền hỗn tương đối nồng hậu viễn cổ dị thú huyết mạch, thả tu luyện tên là Cổ Lang Đạo, kỹ xảo, ở đối đua thượng có thể cùng Ngu Tĩnh Thiên Hồ Lưu phái không phân cao thấp, nếu có thể gặp được Cổ Lang một mạch, nói không chừng có thể mang một chút thứ cốt cấp White Pelican. Nữ nhân này thiên phú không tồi, theo ta được biết trước mắt Bạch Kiêu tình huống dị thường cũng vô pháp tiếp nhận William gia tộc, nếu có thể bồi dưỡng White Pelican thượng vị, ta cũng nhân tiện khống chế một cái đủ để địch nổi dư gia đại hình sát thủ gia tộc, độc lập với Đế Hoa Đại học ở ngoài, duy ta sở dụng. White Pelican từ lần trước đoàn xiết thú sự kiện sau, đi theo Chim Linh gia nhập Tử Diên Lâu, tự hồ ở Tử Diên Lâu nội tìm được chính xác phương hướng, đang ở nỗ lực tu hành. rất ít cùng Ngu Tĩnh có gặp mặt cơ hội, căn cứ địa hẳn là ở khe sâu tầng chót nhất. Bất quá, cái này mặt âm khí thật đúng là nồng đậm, đứng ở huyền nhai biên, mọi người căn bản nhìn không thấy tầng chót nhất tình huống, khoảng cách hạ đoan ít nhất có mấy ngàn mễ độ cao, có chút say xe tiểu ngư ở bổ sung cũng đủ hơi nước sau, từ từ tới đến huyền nhai biên, không khỏi kinh hô một tiếng, nơi này là quỷ hồn hạp cốc. Gai đại lục độ cao so với mặt biển thấp nhất địa phương, trước kia nghe bộ tộc trưởng lão nói qua, sở hữu chết đi sinh mệnh, vô luận là nhân loại vẫn là dị thú, không có thể đúng lúc tan đi linh hồn đều sẽ tụ tập ở chỗ này, quỷ hồn hạp cốc, khó trách như vậy trọng âm khí. Ninh Diễn Trị lộ ra mỉm cười, đứng ở huyền nhai đoan hướng mọi người phất tay ý bảo, mau tới, nơi này có một chỗ thông xuống phía dưới mặt tiểu động huyệt, chương 1275, căn cứ địa, quỷ hồn hạp cốc, tổng trưởng 157 km, từ trước tới nay đều bị cam chịu vì gai trên đại lục, nhân loại cùng dị thú chủng tộc đường ranh giới. Một khi lướt qua này nói khe sâu liền đến từ chưa kinh quá khai phá mảng đất hoang mang, ở nơi đó sinh hoạt, chỉ có nhân loại số lượng 1/10 dị thú tộc nhân. Nhưng mà này làm phân cách tuyến khe sâu bị dự vì tuyệt đối cấm địa, khe sâu chỗ sâu trong, giống như tiểu ngư lời nói, bên trong chiếm cứ cũ thế giới hình thành tới nay, các loại người chết hình thành vong hồn quỷ quái, cùng với dị thú tộc tử vong sau hình thành yêu vật, mặc dù bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân yêu cầu lướt qua khe sâu, cũng yêu cầu làm đại lượng chuẩn bị cùng cũng đủ tế phẩm, thả yêu cầu đủ thực lực. Trong lời đồn, quỷ hồn hạp cốc có dấu đại lượng bảo tàng, thậm chí là ngã xuống cường giả di vật, cũng là bởi vì này, hấp dẫn tới không ít người loại thám hiểm đội. Phàm là đặt chân khe sâu, thâm nhập chỗ sâu nhất thám hiểm đội thành viên, cơ hồ không ai có thể tồn tại trở về. Nhân loại đem khe sâu cam chịu vì biên cảnh phòng tuyến, ở không có được đến cho phép dưới tình huống, cấm bất luận kẻ nào lướt qua khe sâu. Hiệp hội nhà thám hiểm cũng đem quỷ hồn hạp cốc liệt vào nhà thám hiểm cấm địa, sẽ không tuyên bố bất luận cái gì cùng khe sâu có quan hệ mạo hiểm nhiệm vụ. Đến nỗi dị thú một phương, đồng dạng đem này làm như là tử vong nơi, mặc dù là bộ tộc trung thực lực cường đại trưởng lão, cũng sẽ không tùy tiện tiếp cận. Nhưng mà Hà Đại Dân lại đem nơi này coi là một chỗ bảo địa, hắn cái nhìn cùng với người khác hoàn toàn bất đồng. Ở Hà Đại Dân gặp mặt trên lãnh đạo tầng nhằm vào, các loại ý kiến không bị tiếp thu dưới tình huống trằn trọc khó miên, trắng đêm tự hỏi lúc sau, Hà Đại Dân lựa chọn xin nghỉ mấy ngày, đêm đã từng đè ở trong nhà làm công ngăn kéo tầng chót nhất, vứt bỏ Thiên Hoàng Đô, kế hoạch một lần nữa tìm kiếm ra tới, tiêu phí mấy ngày thời gian đối kế hoạch tiến hành hoàn thiện cũng thay tên vì cứu thế chủ cách mạng kế hoạch. Đầu tiên, căn cứ kế hoạch, thành lập cách mạng quân, hàng đầu vấn đề liền yêu cầu một đám cũng đủ trung tâm thủ hạ cùng với tìm được một chỗ tuyệt đối sẽ không bị phát hiện bí ẩn căn cứ địa, nhân viên phương diện. Ở hình trinh khoa công tác Hà Đại Dân, như vậy mười mấy năm trong lúc công tác tiếp xúc quá muôn hình muôn vẻ nhân vật. Một ít đặc thù mà đối với trước mặt xã hội thể chế tồn tại mâu thuẫn tâm lý nhân vật, Hà Đại Dân đều ở đã từng tiến hành phân loại quy nạp. Hiện giờ, từng cái tìm tới này nhóm người, thông qua lén đàm phán, được đến một đám có thể hoàn toàn yên tâm, có bản lĩnh thả nguyện ý vì cải cách trả giá hết thảy nhà cách mạng, nhanh chóng ký kết thành một chi cách mạng tiểu đoàn thể. Lại thông qua ngầm phát triển cùng chi nhánh phát triển phương thức ở Thiên Hoàng Đô cùng với quanh thân đại đô thị tìm được không ít cùng chung chí hướng nhân loại, tạo thành lúc ban đầu cách mạng quân. Căn cứ địa phương diện, Hà Đại Dân trong tay có vài chỗ bị khu vực tuyển cử vực, Tây Hải Ngạn, Hồi Âm Eo Biển, Đông Cốc Dãy Núi, Trầm Luân Bí Chiểu, thậm chí là còn có một chỗ tới gần Thiên Hoàng Đô, nhưng bởi vì đã chịu không khiết giả ảnh hưởng, rất ít có người tới gần Ngô Nhiễm Bụng. Nhưng mà, cách mạng quân cờ liền tương đương với phản tặc, một khi bị phát hiện sở làm cho hậu quả không dám tưởng tượng, Hà Đại Dân tự thân không có thân nhân, không có vướng bận, bị bắt được mặt cho đối phương xử trí như thế nào. Nhưng Hà Đại Dân tuyệt không có thể làm đi theo chính mình bộ hạ tao ương, một khi có bất luận cái gì liên lụy, khả năng đều sẽ ương cập cả nhà trên dưới, chết không có chỗ chôn. Cuối cùng, Hà Đại Dân đem căn cứ địa tuyển ở nguy hiểm nhất thả nhân loại tuyệt không sẽ đặt chân, quỷ hồn hạp cốc. Nơi này tuyệt đối sẽ không bị nhân loại một phương phát hiện, nhưng cũng yêu cầu thừa nhận tương đương nguy hiểm. Lúc ban đầu âm thầm tổ kiến 5.000 nhiều người, cách mạng quân đang nghe thấy căn cứ địa thiết lập ở quỷ hồn hạp cốc khi, phân biệt không nhiều lắm 2.000 người lựa chọn rời khỏi. Ở rất nhiều nhân tâm, đi trước quỷ hồn hạp cốc cùng chịu chết không có gì khác nhau, hơn nữa chết ở chỗ này linh hồn sẽ trở thành yêu ma quỷ quái đồ ăn, vĩnh thế không được siêu sinh. Đương nhiên, sẽ không bị nhân loại phát hiện địa phương tuyệt không ngăn, quỷ hồn hạp cốc, Hà Đại Dân sở dĩ lựa chọn nơi này còn có mặt khác mục đích. Quỷ hồn hạp cốc chỗ sâu trong chiếm cứ yêu ma quỷ quái, làm sao không phải một cổ cường đại sức chiến đấu. Tỉnh trị tiểu đội, bốn người chính theo Ninh Diễn Trị phát hiện sơn động tiếp tục thâm nhập, dọc theo đường đi, tiểu ngư đều là một bộ lo lắng hải hùng bộ dáng, dính sát vào ở Ngu Tĩnh phía sau, đích xác, càng là thâm nhập sơn động, một cổ âm trù hơi thở cũng là không ngừng dâng lên. Bất quá hoàn cảnh như vậy làm A Huyên cảm giác tương đương thoải mái, chủ nhân. Cái này mặc, khả năng tồn tại có thể làm ta có điều đột phá, đồ vật. A Huyên trong miệng đột phá tự nhiên là chỉ che ở A cấp đỉnh trước mặt một tầng lá mỏng. Một khi đột phá, A Huyên đem siêu việt thường quy quỷ vật trình tự, hoàn toàn biến chất. Hảo, có cơ hội ta sẽ mang ngươi đi xuống nhìn xem. Dần dần, ở sơn động giang có ánh lửa truyền ra, cái gọi là cách mạng quân căn cứ địa chính thiết trí ở khe sâu giữa sườn núi nội. Huyệt động đã bị nhân vi mở thành tương đối thích hợp cư trú nhiều tầng hang động khu vực, thậm chí còn có một cái mật đạo kéo dài thông hướng gần nhất một chỗ thành trấn. Phương tiện căn cứ địa vật tư tiếp viện, Ngu Tĩnh đám người tình huống đã trước tiên từ Hà Đại Dân tiến hành thuyết minh, thực nhanh có người phụ trách tiếp kiến. Thiên Hoàng Đô lấy đông, một chỗ đã bị vực ngoại kẻ xâm lược tàn sát không còn trấn nhỏ giữa. Thái Thường, tiểu đội ba người trốn tránh đi vào nơi này, lạnh băng hắc ám ý nguyện trung, nhiều con mắt lớn lên ở mặt bộ thiếu đồng đang ở vì dịch khôn chữa thương, xác thực nói hẳn là điều trị tinh thần trạng thái. Lấy bản thân chi lực ngạnh kháng hai vị thực lực không tầm thường hỗn độn dị ma, cộng thêm Hasta tự mình ra tay. Như vậy tuyệt cảnh, dịch không cư nhiên đều còn có thể bức lui đối phương, cũng toàn thân mà lui, thực lực có thể nói là tương đương khủng bố. Chỉ là, từ Hasta thi triển ra tới sát chiêu, hoàng y bí thuật. Thông não, mặc dù dịch không lấy ra trong cơ thể che giấu lực lượng, như cũ làm cho tự thân trọng thương, cái gáy sọ bị phá khai, thần thức đã chịu ảnh hưởng. Theo thiếu đồng hỗ trợ, dịch khôn cuối cùng đem tư duy thần thức củng cố xuống dưới, dịch khôn cái óc vị trí, theo mấy cây vẫn đục xúc tua đang chéo, nhanh chóng đối võ đại não tiến hành chữa trị, điện ảnh viện bồi dưỡng ra tới tà thần cư nhiên phân biệt không nhiều lắm giáo thụ cấp bậc thực lực, thật là khủng bố. Xem ra lần này khảo nghiệm không đơn giản là chúng ta thực lực, còn có đối với đại cục đem khống, Ngu Tĩnh gia hỏa này ngay từ đầu liền tính đến điểm này. Bọn họ rõ ràng đi chính là bản thổ lộ tuyến tính toán nghịch chuyển lịch sử, đánh lui vực ngoại kẻ xâm lược, muốn đánh lui, tất nhiên yêu cầu liên hợp bản thổ còn sót lại thế lực. Ngu Tĩnh đã tìm được Hasta, suy xét đến hắn cụ bị vô tương hỗn độn, bước tiếp theo bọn họ tiểu đội có 8 phần khả năng tính sẽ đi trước cũ thế giới nguy hiểm nhất khu vực quần Ma Sơn đảo giữ, ta cần thiết làm cho bọn họ nếm thử thất bại tư vị, dịch không nói thật, đối với vừa rồi đối chiến, nội tâm vẫn là tương đương không cam lòng, nếu gần là tiểu đội va chạm, dịch không tuyệt không sẽ sợ hãi bất luận kẻ nào, mắt thấy có thể tiêu diệt một chi cụ bị uy hiếp tiểu đội, lại bị Ngu Tĩnh mang đến giúp đỡ cấp ngăn cản, làm he trước tiên trở về đi. Gia hỏa này hấp thu hẳn là không sai biệt lắm, hảo, thiếu đồng lập tức đi vào bệnh viện đỉnh tầng, thông qua nhiều viên tròng mắt cộng đồng phóng ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một loại hồng ngoại ánh sáng nối thẳng phía chân trời, trước mắt chính đặt mình trong với tà thần con nối dõi hoạt động mảnh đất ra biết viết, đột nhiên, ánh mắt phím ra hồng quang, xé rách ngực gian, trường ra từng điều giống như hấp thu ống dẫn xúc tu đem thành trăm hơn 1000 chỉ tà thần con nối dõi thi thể hấp thu về sau, giống như giả thú giống nhau hướng hồng ngoại ánh sáng bắn ra vị trí nhanh chóng chạy đến, chương 1276, sứ giả tiểu đội, quỷ hồn hạp cốc cách mạng quân căn cứ địa, xin theo ta tới. Hà Đại Dân tổng chỉ huy quan đang ở phòng họp nội hội kiến nhân vật trọng yếu, vừa mới đến có ánh đèn chiếu sáng khe sâu sơn động chỗ sâu trong khi, một người người thường giả dạng, mang nửa khối diện cụ nhân loại nữ sĩ lập tức tiến lên, tiếp đãi Ngu Tĩnh đám người, loại này nửa diện cụ là ngầm hoạt động cách mạng quân đại biểu tính trang phục, hạ nửa thức diện cụ che khuất mũi cùng miệng, chỉ đem hai mắt lộ ra bên ngoài, hang động nội hoạt động cách mạng quân số lượng ước chừng ở 500 người tả hữu, còn lại nhân viên. Có bộ phận hoạt động ở khoảng cách biên cảnh gần nhất nhân loại thành thị trung, phụ trách căn cứ địa vật tư bổ sung, đồng thời cũng thông qua tin tức báo chí, tùy thời thu hoạch nhân loại xã hội tình huống. Một khi có khả nghi bộ đội tới gần quỷ hồn hạp cốc, những người này đều sẽ trước tiên đem tin tức truyền quay lại. Còn có một bộ phận thực lực so cường nhân viên, đi trước mảnh đất hoang mang gần đây dị thú thành bang, múa may, cách mạng quân, cờ xí, mượn sức dị thú tộc cường giả. Đương nhiên, đại bộ phận dị thú tộc lấy thực lực vi tôn, liền tính đối với cách mạng quân cảm thấy hứng thú, cũng yêu cầu quang minh chính đại chiến thắng bọn họ mới có thể lựa chọn gia nhập. Trước mắt đã mượn sức bộ phận dị thú lưu sĩ, có nhất định thực lực nhưng lại bị trục xuất bộ lạc dân du cư. Hơn nữa ở gần đây trong bộ lạc trầm ổn bước chân, tỉnh trị tiểu đội, đến phòng họp, Hà Đại Dân không có đeo diện cụ. Trước mặt đứng ở một chỗ thật lớn gai đại lục xúc lực đồ khắc ở trung tâm thạch đài, đang ở cùng Hasta thương thảo cái gì, các ngươi tới sao? Cùng nhau tới tham thảo trước mắt toàn cầu sở đối mặt nguy cơ thế cục đi. Từ Hà Đại Dân tự mình kỹ càng tỉ mỉ trình bày thế giới thế cục, như vậy cơ hội tốt tự nhiên không thể lãng phí. Trên bản đồ lấy màu đỏ điểm nhỏ đại biểu nhân loại, màu vàng điểm nhỏ đại biểu dị thú, màu xám điểm nhỏ đại biểu thần minh cùng tà vật. Từ quỷ hồn hạp cốc ngăn cách đại lục lấy tây, màu vàng điểm nhỏ trình tán trạng phân bố, đại biểu cho các dị thú bộ tộc, mà màu đỏ điểm nhỏ tắc tương đối dày đặc mà tập trung ở năm thành phố lớn giữa. Đến nỗi màu xám điểm nhỏ tắc không hề quy luật mà phân bố ở đại lục cùng với bốn phía hải đảo thượng, lấy quần ma sơn đảo giữ mật độ lớn nhất, vượt ngoại kẻ xâm lược ở nhân loại một phương trong ngoài thông đồng dưới tình huống, quyết đoán lựa chọn trước tiên phá hủy nhân loại văn minh, hơn nữa bọn họ kế hoạch tương đương thành công. Trước mắt, trừ ra Thiên Hoàng Đô còn ở gắt gao ngạnh căng ở ngoài, cái khác quanh thân thành thị đều đã hoàn toàn luân hãm. Bất quá, bại trận đều không phải là sở hữu nhân loại, bộ phận ẩn cư hậu thế ngoại đại năng giả không có tham dự trong đó, này phê dị năng giả sẽ là chúng ta mượn sức đối tượng. Vì Đại Minh đem mấy cái trọng đại điểm đỏ dấu hiệu ở đại lục bên cạnh cùng với một ít vô danh hải đảo thượng, cái gọi là ẩn sĩ đại năng giả, liền tương đương với gia các đang chính nhân vật như vậy. Vì sau này đàn đại năng giả không cung cấp trợ giúp, có lẽ là bởi vì bọn họ cũng lọt vào qua nhân loại chính phủ áp bách tính đối đãi, cũng có khả năng trước tiên nhìn đến nhân loại xã hội căn bản hủ bại, không hề muốn đi cung cấp loại này phí công hiệp trợ. Dị thú tộc tương đối phân tán, bất quá chân chính cụ bị thực lực hoang cổ dị thú hoạt động với mảnh đất hoang mang chỗ sâu trong, một khi có thể được đến mấy chỉ hoang cổ dị thú thừa nhận, toàn bộ dị thú tộc đều có khả năng thống ngự lên. Hà Đại Dân thực mau chỉ hướng trên bản đồ màu xám dấu hiệu điểm nhỏ, đến nỗi trước mắt cơ bản không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương tà thần, sức chiến đấu mạnh nhất chính là quần ma sơn đảo giữ chiếm cứ thiên ma chi chủ cùng ma quân, cùng với này dưới trướng vô tướng quân đoàn. Này phê sức chiến đấu có thể nói là đối kháng vượt ngoại kẻ xâm lược quan trọng nhất cây trụ, một khi có thể làm cho bọn họ dứt bỏ hỗn độn tà niệm, tạm thời cùng chúng ta đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, thắng suất đem đại đại tăng lên. Trừ ra ma quân, còn có che giấu với Đông Hải chỗ sâu trong, ở kéo lai gia thành trung ngũ say thâm hải chi chủ. Biển rộng trung gần như vô địch tồn tại, một khi có thể làm vị này tà thần từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, chuyển tới đối kháng kẻ xâm lược, ít nhất ở biển rộng lĩnh vực đều đem đã chịu chúng ta khống chế, chiếm cứ ưu thế. Một khi ma quân cùng thâm hải chi chủ toàn bộ đứng ra chủ động đối kháng kẻ xâm lược, bản thổ cái khác tà thần cũng đều hội sở có động tác. Hà Đại Dân khuôn mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, trước mắt để lại cho chúng ta chỉnh hợp bản thổ thế lực thời gian, đó là Thiên Hoàng Đô có khả năng kiên trì thời gian. Chúng ta ít nhất yêu cầu tạo thành tam chi, sứ giả tiểu đội, phân biệt đi trước, quần ma sơn đảo giữ, kéo lai gia thành, cùng với, mảng núi hoang, ba chỗ tiến hành can thiệp, đến nỗi nhân loại ẩn sĩ ta sẽ nghĩ cách liên hệ, sứ giả tiểu đội, lưng đeo tương đương gian khổ nhiệm vụ, hơi có vô ý đều đem rơi vào thi cốt vô tồn. Hà Đại Dân đem trong tay một quả màu vàng quân cờ ném ở mảng núi hoang. Hasta đã đáp ứng ta, phụ trách liên lạc chiếm cứ ở mảng núi hoang chỗ sâu trong mấy chỉ hoang cổ dị thú. Vài vị đến từ chính dị thế giới người trẻ tuổi, có thể làm ta một chi sứ giả tiểu đội, hoàn thành can thiệp trọng trách sao? Có thể, chúng ta nguyện ý đi trước, quần ma sơn đảo giữ. Ngu Tĩnh chủ động tiếp được này phân nhiệm vụ, Hà Đại Dân nhìn ra được một ít chi tiết tính đồ vật, tin tưởng Ngu Tĩnh đám người có thể làm tốt, liền đem khó nhất hạng nhất nhiệm vụ giao cho tỉnh trị tiểu đội. Hành, một khi đã như vậy, kéo lai gia thành, từ ta tự mình bái phỏng đi, xin hỏi. Ngu Tĩnh vào giờ phút này nhấc tay ý bảo, nói đi, tại hành động phía trước có không làm chúng ta tu chỉnh một đêm, này dọc theo đường đi khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Hà Đại Dân thực tế thực không muốn lãng phí thời gian tại đây loại việc nhỏ khi, nhưng suy xét đến Ngu Tĩnh đám người một đường đuổi tới Thiên Hoàng Đô, đối chính mình thực thi nghĩ cách cứu viện, hơn nữa phía trước ở Hoàng Sắc Thư Điếm cửa đội trạm, đội ngũ trung chữa bệnh giả thân chịu trọng thương, hành. Ta sẽ làm người cho các ngươi an bài dừng chân. Chỉ là căn cứ địa thiết lập hang động giữa, điều kiện độ chênh lệch. Các ngươi năm người khả năng sẽ bị phân phối đến chỉ một hang động trung cư trú, này không có gì. Ngu Tĩnh xua tay ý bảo, ngày mai sáng sớm ta sẽ an bài nhân viên mang bọn ngươi đi trước Bắc Bộ Cảng, quần Ma Sơn đảo giữ, chỉ có thể thông qua con thuyền đi trước, bất luận cái gì phi hành đạo cụ một khi tới gần đều sẽ thu nhận hủy diệt. Tốt, đơn giản hội nghị nói chuyện với nhau kết thúc, Ngô Tĩnh Từ mang nửa diện cụ cách mạng quân mang hướng một chỗ hơn 30 mét vuông đơn giản hang động, bên trong thiết lập năm đạo đơn giản lều trại. Ninh Diễn Trị hỏi, đi trước, quần Ma Sơn đảo giữ đường xá lại như thế nào cũng yêu cầu vài thiên đi. Vì sao lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi? Ngô Tĩnh chủ động ôm Ninh Diễn Trị bả vai. Ta một chút tư tâm, mong rằng đội trưởng thành toàn. Ta tính toán lặng lẽ đi trước khe sâu chỗ sâu trong nhìn một cái, liền biết ngươi ở chơi tiểu tâm tư, quỷ hồn hạp cốc cũng không phải là một ngày là có thể dạo xong. Chính mình chú ý thời gian đi. Ngày mai sáng sớm chúng ta sớm nơi này tập hợp. Ta cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liên tục mấy ngày lên đường nhưng mệt chết ta. Ninh Diễn Trị một bộ mệt mỏi bất kham bộ dáng trực tiếp ngã vào lều trại trung ngủ. Tiểu Ngư, ngươi đi theo đại gia ở tại chỗ này, ta đi phía dưới nhìn một cái. Tiểu Ngư tuy rằng rất muốn đi theo Ngô Tĩnh, nhưng tưởng tượng đến tràn ngập yêu ma quỷ quái khe sâu chỗ sâu trong liền lưng lạnh cả người, đành phải gật đầu ở tại chỗ này, chờ một chút. Ta tưởng cùng đi, chương 1277, một ngữ vạch trần, chủ động đưa ra tiến đến khe sâu chỗ sâu trong đúng là thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục Môn Khiêm. Môn Khiêm, thương thế của ngươi không cần nghỉ ngơi sao? Hiện tại trạng thái, tự hồ không rất thích hợp đi trước như vậy nguy hiểm địa phương đi, Ngô Tĩnh có mục đích của chính mình. Ở khe sâu chỗ sâu trong tựa hồ có thứ gì ở hấp dẫn A Huyên, nhưng cảm ứng khoảng cách khá xa, hơn nữa chỉ có một ngày thời gian, Ngô Tĩnh sẽ lợi dụng ẩn nấp năng lực phối hợp tinh thần bí thuật nhanh chóng đuổi qua đi, không rất thích hợp lại mang lên những người khác, yên tâm, ta tuyệt không sẽ kéo chân sau. Phiền toái, Ngô Tĩnh đồng học. Môn Khiêm trạng thái thoáng có điểm đê mê, vốn là ngủ say ở lều trại trung Ninh Diễn Trị phát ra âm thanh, tiểu Tĩnh tử, người khác Môn Khiêm đều nói như vậy. Liền mang lên hắn đi. Bằng không Lữ Đồ Thượng, mỗi ngày ban đêm ta đều sẽ quấn lên ngươi, hành. Môn Khiêm đi theo ta, Ngô Tĩnh cùng Môn Khiêm hai người đã có rất trường một đoạn thời gian không có tiến hành quá hợp tác, Ngô Tĩnh tự thân cụ bị cũng đủ cường đại khôi phục năng lực, bởi vậy làm di động kho máu Môn Khiêm, phần lớn thời gian cùng Diệp Phong cùng hành động, trước đi theo ta đi gặp một lần Hà Đại Dân, bằng không không có hắn cho phép, tự mình đi trước khe sâu chỗ sâu trong cũng không tốt lắm, hành. Môn Khiêm ở phía trước trong chiến đấu, đã chịu thiếu đồng tử vong ảo thuật công kích, thương cập tinh thần căn nguyên, ánh mắt hơi chút có điểm hoảng hốt. Hai người đi vào tổng chỉ huy nhà nước công thất, trước mặt Hà Đại Dân chính cầm sở hữu cùng Thâm Hải Thành Thị kéo La Gia, tương quan tư liệu cùng các bộ hạ thảo luận hành động phương châm. Hà Đại Dân triệu tập mà đến bộ hạ, đều là một đám khí vũ bất phàm tức cách mạng quân, tự hồ đêm nay liền chuẩn bị hành động, người trẻ tuổi, chuyện gì? Ta cùng với bằng hữu của ta tính toán đi trước khe sâu chỗ sâu trong nhìn một cái, cố ý tiến đến hướng ngươi xin chỉ thị một chút. Hà Đại Dân vừa nghe, nội ao trong mắt hơi hơi chuyển động, trong phòng cách mạng quân toàn bộ lui ra ngoài, trước ngồi đi, đến từ chính dị thế giới người trẻ tuổi. Hà Đại Dân không biết là từ Hasta trong miệng hiểu biết Ngô Tĩnh đám người lai lịch, vẫn là chính mình phỏng đoán ra tới, Ngô Tĩnh phân tích tới xem, càng thiên hướng với người sau. Bởi vì Hasta cũng sẽ không đem như vậy quan trọng tin tức tiết lộ, làm Hà Đại Dân loại người này biết, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Đầu tiên, thực cảm tạ các ngươi mạo hiểm thật lớn nguy hiểm đi trước Hoàng Đô Địa Lao cứu vớt ta. Kỳ thật, liền tính ta bị vĩnh cửu giam giữ, cách mạng quân như cũ sẽ bình thường hoạt động, đích xác sẽ bình thường hoạt động, nhưng không có người có thể thay thế địa vị của ngươi, dẫn dắt cách mạng quân tiếp tục phát triển đi xuống, đối kháng cường đại vực ngoại kẻ xâm lược. Có đứng đầu nhân loại văn minh Thiên Hoàng Đô, mặc dù có hữu bại một mặt, nhưng này nội tình cùng thực lực không thể phủ nhận. Ngoại tinh văn minh lại ở trong khoảng thời gian ngắn đêm này hoàn toàn tan rã đánh tan. Chỉ có thể nói, đối phương là có hoàn toàn nắm chắc mới triển khai xâm lược, người thông minh. Hà Đại Dân đánh giá một câu, đáng tiếc, người như vậy có thiên phú lại có đại cục ý thức người trẻ tuổi đều không phải là ta thế giới người, nếu không chắc chắn trở thành ta phải lực can sự. Ha ha, Ngô Tĩnh cũng nhìn ra vị này Hà Đại Dân một chút cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chính mình hao hết tâm tư đem này cứu ra, một câu đáp tạ không nói còn chưa tính, quay đầu tới còn muốn đem chính mình thu làm bộ hạ, chỉ tồn tại lợi dụng cùng bị lợi dụng, này phân cao ngạo, sẽ làm rất nhiều quyền vị cao hơn Hà Đại Dân quan lớn xem bất quá, có thể hỗn gia hình trinh khoa khoa trưởng đã thực không tồi. Hà Đại Dân tiếp tục hỏi, Các ngươi đi vào nơi này mục đích là cái gì? Tổng cộng có bao nhiêu người tới nơi này? Từng người mục đích hẳn là đều bất đồng đi, có không nói cho ta một ít tin tức? Bốn chi đội ngũ, chúng ta cùng với mặt khác một chi đội ngũ đứng ở bản thổ một phương, mặt khác hai chi đội ngũ đứng ở vực ngoại một phương. Đến nỗi mục đích đích xác các có bất đồng, bất quá chúng ta tiểu đội đem toàn lực hiệp trợ ngươi, chống cự xâm lấn, thu hoạch cuối cùng thắng lợi. Ân, Hà Đại Dân lộ ra ít có tươi cười, đứng dậy cùng Ngu Tĩnh bắt tay, đa tạ các ngươi lựa chọn gia nhập cách mạng quân, làm bồi thường, thứ này tặng cho các ngươi đi. Hà Đại Dân từ ngăn kéo nội lấy ra một quả lấy đồng thau chế thành, tương đương tinh xảo kim chỉ nam, tin tưởng ngươi đã nhìn ra, quỷ hồn hạp cốc, tiềm tàng yêu ma quỷ quái cũng là tương đương cường đại bản thổ sức chiến đấu, nếu là có thể đem bọn họ thống ngự lên, làm sao không tương đương với đệ nhị chi, vô tướng quân đoàn, chỉ là khe sâu phức tạp trình độ vượt qua chúng ta tưởng tượng, không ít cách mạng quân đều tán thân với khe sâu bên trong, này cái kim chỉ nam trước sau chỉ hướng khe sâu xuất khẩu vị trí, để tránh các ngươi tại hạ đoan bị lạc, cảm ơn gì tiền bối. Ngu Tĩnh lập tức nhận lấy kim chỉ nam, nếu tính cả Hà Đại Dân đều cố ý cảnh cáo chính mình, đích xác đáng giá chú ý, chúc các ngươi vận may, ngày mai tái kiến. Cũng không nên bởi vì chính mình việc tư, trì hoãn cứu vớt thế giới đại sự a. Hà Đại Dân tự nhiên là chỉ Ngu Tĩnh không cần quên ngày mai xuất phát, đi trước quần ma sơn sự tình. Ân, đang ở hai người chuẩn bị rời đi khi, Hà Đại Dân một tay nắm Môn Kim bả vai, theo một trận thời gian nghịch lưu, Môn Kim tinh thần thượng bị thương cư nhiên trực tiếp khôi phục đến bị thương phía trước, bẩm sinh thân thể khuyết tật, dựa vào hậu kỳ huyết tộc thể chất tới bổ khuyết. Bởi vậy, được đến huyết tộc thể chất ngươi, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở máu năng lực thượng, lại xem nhẹ ngươi bẩm sinh y thuật. Tìm đúng chính mình con đường a, người trẻ tuổi, Hà Đại Dân những lời này thẳng chọc Môn Kim nội tâm nhất nghi hoặc địa phương, cũng là nhất bạc nhược một chỗ, một người đi tới con đường tương đương quan trọng. Ngu Tĩnh là một cái ngoại lệ, chủ phó hai nhân cách, lấy chủ nhân cách tới tu luyện sao khó lý giải hỗn độn bí thuật cùng các loại ý cảnh, lấy trời sinh cụ bị cách đấu thiên phú phó nhân cách tới học tập thiên hồ la sát một mạch cùng với thần sát thương. Có lẽ ở người khác xem ra, Ngu Tĩnh năng lực đích xác đốn tạp, nhưng ở chiến đấu trong lúc lại có thể lấy một viên siêu cường đại não tới hoàn thành 100 hoàn mỹ phối hợp, chiến đấu hiệu quả vô cùng kinh người, nhưng tuyệt đại bộ phận người làm không được Ngu Tĩnh như vậy. Cộng đồng phát triển hơn con đường, Môn Kim trời sinh ở y thuật trời cao phú kinh người. Nhưng đáng tiếc sinh sai niên đại, ở trước mặt niên đại thượng tồn tại một vị thần cấp y học thiên tài, thậm chí có thể làm y học viện viện trưởng khuynh tận tâm huyết đi bồi dưỡng. Đây là thần y Tất Đông Sơn, ở y thuật thượng lọt vào thất bại mà nhấm nháp đến huyết có thể ngon ngọt Môn Kim, dần dần lệch khỏi quỹ đạo con đường, chân chính ý nghĩa thượng y thuật trì trệ không tiến. Chỉ là ở vốn có cơ sở thượng phụ gia huyết có thể tới tăng cường trị liệu hiệu quả mà thôi. Loại này lượng biến, vĩnh viễn vô pháp trở thành biến chất. Ở gần mấy tháng chiến đấu tao ngộ trung, Môn Kim gặp được vài vị ở huyết có thể thượng hoàn toàn áp đảo chính mình cường địch, nhân đồ, thẩm chiêu, cùng với nữ bá tước Cecilia. Hơn nữa, Môn Kim cũng cảm giác chính mình cùng các đồng bạn chênh lệch càng lúc càng lớn, thậm chí sắp trở thành đội sổ. Đây cũng là vì cái gì Môn Kim khăng khăng muốn đi theo Ngu Tĩnh đi trước quỷ hồn hạp cốc nguyên nhân. Bởi vì Hà Đại Dân những lời này, Môn Kim nghi hoặc nội tâm dần dần trở nên rõ ràng lên. Tiếp tục ở huyết có thể trên đường đi xuống đi, nếm thử đạt được cường đại tà thần máu, vẫn là trở về sơ tâm bằng cơ bản giải phẫu luyện tập. Đây là Môn Kim cho tới nay đều ở nghi hoặc sự tình. Cảm ơn, vốn là mê mang đứng ở ngã tư đường Môn Kim tựa hồ tìm được chính xác đi tới phương hướng. Chương 1278 Blue Ravendo, đợi cho Ngu Tĩnh hai người rời đi văn phòng, Hà Đại Dân cũng không nóng nảy đem đi trước kéo lai ra đáy biển thành thị đội viên triệu tập tiến vào, mà là nhanh chóng lấy ra ngăn kéo bí mật notebook, ký lục vừa rồi đối thoại, một đám còn không có hoàn toàn trưởng thành người trẻ tuổi, có mục đích tính mà đi vào thế giới này. Thấy thế nào cũng không giống như là tới thay đổi lịch sử. Càng như là bị đưa tới thế giới này tiến hành tôi luyện, không biết vì cái gì. Tổng cảm giác sử dụng thực vật thanh niên trên người có một cổ đến từ chính ta hơi thở, tiếp tục quan sát đi. Ngu Tĩnh đem đồng thau kim đồng hồ thu hảo, hướng về huyệt động tầng dưới chót thông đạo mà đi. Có Hà Đại Dân đồng ý, dọc theo đường đi thậm chí có người chủ động dẫn đường, toàn bộ hành trình thông suốt. Theo lý mà nói, liền tính là cách mạng quân cũng cấm tới gần hạ đoan. Thực mau, hai người đi vào cách mạng quân căn cứ địa tầng chót nhất. Trước mặt lập một đạo dùng làm phong ấn màu đen cửa đá, ngăn cách quỷ hồn đối với căn cứ địa ảnh hưởng. Mỗi cái khi đoạn đều sẽ có 4 vị cách mạng quân bảo hộ tại đây. Xuống chút nữa hành tẩu ước chừng cây số khoảng cách, liền đến quỷ hồn hạp cốc tầng dưới chót khu. Thỉnh Tiểu Tâm, 4 gã mang nửa diện cụ cách mạng quân từng người cầm một thanh chìa khóa, cộng đồng mở ra cửa đá. Tức khắc giang một cổ âm lãnh hơi thở tràn ra, Ngô Tĩnh hai người lập tức lướt qua cửa đá, ầm vang, cửa đá đóng cửa khi, ý nghĩa hai người lang bạc quỷ hồn hạp cốc lữ trình mở ra, ha ha, rốt cuộc đi vào nơi này, cảm ơn chủ nhân. Mua, Thẩm Nghi Huyên trước tiên hiện thân, dùng sức ở Ngô Tĩnh trên má thân ra một đạo dấu môi, cảm thụ được Hạ Đoan đánh úp lại âm lãnh quỷ khí, A Huyên thân thể có một loại khó có thể áp lực hưng phấn cảm giác. Thậm chí có thể nói là phiêu phiêu dục tiên, khó trách sẽ có đại lượng quỷ quái tụ tập tại đây, hoàn cảnh như vậy tựa hồ thực thích hợp các ngươi sinh hoạt, A Huyên vui vẻ mà nói, đúng vậy. Trên thực tế thế giới hiện thực cũng có cùng loại với nơi này địa phương, chính là Đế Hoa Đại học nguyên bản sở áp chế đại âm nơi. Nếu là không có Đế Hoa Đại học khống chế, cơ hồ toàn Á Châu lợi hại quỷ vật đều sẽ tụ tập ở nơi đó, bất quá này phiến gai đại lục lớn hơn nữa. Xúc tích âm khí tất cả đều tập trung tại đây nói trong hạp cốc, đối với chúng ta tới nói quả thực là nhân gian thiên đường, ân, nói A Huyên làm ngươi sinh ra cảm ứng, đại khái là thứ gì? Phương diện kia, đại khái là cùng ta căn nguyên tương quan, hắc phát phương diện đi, A Huyên 2 mét dài hơn hắc phát đã chịu rất nhỏ lôi kéo, hắc phát sao? Không tồi, Ngu Tĩnh ý tưởng cũng là như thế, nhất hy vọng A Huyên có thể lấy tự thân căn nguyên đột phá A cấp. Mà đem từ Thẩm Chiêu trong trung tâm được đến huyết ma năng lượng làm một loại phụ trợ, không cần trở thành cái thứ hai Thẩm Chiêu, nhân đồ Thẩm Chiêu hơi thở. Một bên Môn Khiêm, hẳn là cùng A Huyên tiếp xúc gần gũi mà đã chịu huyết có thể cảm ứng, A Huyên xuất hiện đồng thời phóng thích huyết ma chi khu ở mãnh liệt huyết có thể, làm A cấp đỉnh A Huyên có thể hoàn toàn lực áp Môn Khiêm. Ngu Tĩnh chém giết Thẩm Chiêu, được đến này di sản, đây là tổng sở đều biết sự tình. Môn Khiêm không có tại đây một trận chiến trung xuất lực, hơn nữa, huyết tâm, cũng là từ Ngu Tĩnh kinh thiên một lóng tay hoàn toàn phá hư. Môn Khiêm cũng không có ở chiến hậu tìm Ngu Tĩnh dò hỏi bất luận cái gì sự tình. Môn Khiêm ngươi còn không biết đi, A Huyên hắn chính là Thẩm Chiêu nữ nhi, thì ra là thế. Môn Khiêm đẩy đẩy mắt kính, cũng không có bất luận cái gì tham lam dục vọng kích phát, xem ra Hà Đại Dân lời nói đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, không hổ là diện cụ, tiền sinh. Xem người phương diện chuẩn đến đáng sợ. Ninh Diễn Trị gia hỏa này cũng là nhìn ra ngươi gần nhất mê mang trạng thái, mới làm ngươi đi theo ta tới đi. Nói, ngươi tới cái này mặt có tính toán gì không? Môn Khiêm một bộ tiểu sinh bộ dáng trả lời, không có gì tính toán, chỉ là muốn cho chính mình có thể thích ứng nguy cơ hoàn cảnh, để tránh kéo đội ngũ chân sau. Ngươi hiện tại có thể làm được quỷ thái sao? Không thể, vừa đi vừa liêu, nói xem ngươi trong cơ thể quỷ vật đi. Tự hồ chiếu cố hấp máu cùng trị liệu hai trọng thuộc tính, ân, là ta ở đại một cuối kỳ khi từ trường học cung cấp tình báo thu hoạch đến quỷ vật, Blue Ravendo Locker bác sĩ, nguyên với Âu Châu thời trung cổ bùng nổ kia tràn bị xưng là Death Dragon, Black Death Catastrophe. Locker bác sĩ là một nhà bình thường phòng khám bác sĩ, chiến đấu hăng hái ở đối kháng bệnh truyền nhiễm trận chiến đầu tiên tuyến, cuối cùng bởi vì tự thân cố chấp bị người nhà vứt bỏ, chính mình cũng tán thân với trận này đại tai nạn bên trong. Black Death. Trong lịch sử tương đương đáng sợ sự kiện đâu, đây là ta trong cơ thể quỷ vật kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Môn Khiêm tướng tá viên tạp kiểm tra đo lường quỷ vật tin tức hình chiếu ở không trung, Blue Ravendo, quỷ vật cấp bậc, hoàn toàn thể giai đoạn, B cấp, ý thức kiện toàn độ, 100, trưởng thành tư chất, hoàn mỹ, nhưng tiến hóa, cá tính năng lực phân tích như sau, huyết nha trang phục, bao gồm huyết áo choàng, quạ miệng mặt nạ bảo hộ, y giả trường bào, tam kiện trang phục. Phân biệt cung cấp phi hành hiệu quả, thị giác gia tăng, cùng với y thuật tăng lên 3 loại hiệu quả, trang phục hiệu quả nhưng tùy quỷ vật cấp bậc cùng người sử dụng thực lực cộng đồng tăng lên, cá tính năng lực đánh giá, A, huyết nha thao tác, cộng chia làm tam trọng tinh thông giai đoạn, nhất giai đoạn, tiêu hao huyết có thể, kêu gọi huyết nha công kích địch nhân, nhị giai đoạn, thân thể huyết nha hóa, có thể tránh đi trí mạng tính công kích, tăng cường năng lực phi hành. Chỉ cần có vượt qua 1/3 số lượng huyết nha tồn tại có thể hoàn mỹ khôi phục hình người. Tam giai đoạn, vạn người huyết nha, nhưng thao tác bất luận cái gì vô chủ máu, hoặc thực lực nhược với chủ thể sinh mệnh thể máu, cưỡng chế huyết nha hóa. Nhưng từ nội bộ tan rã địch nhân, đồng thời vì tự thân vô hạn bổ sung huyết có thể, cá tính năng lực đánh giá, A, y thuật dốc lòng, bị động tăng lên chủ thể bên ngoài khoa y thuật phương diện tạo nghệ, bất luận cái gì ngoại khoa giải phẫu học tập đều đem làm ít công to. Cá tính năng lực đánh giá, a, quỷ vật dung hợp giới thiệu, cần đeo hoàn thành huyết nha trang phục, thả ở huyết nha thao tác, từ thiếu đạt tới đệ nhị giai đoạn, giới thiệu đến đây kết thúc. Môn kim trong cơ thể hoàng mỹ quỷ vật sau Ngu Tỉnh trong tưởng tượng càng thêm hoàng mỹ, không hổ là hoàng mỹ quỷ vật, quả thực toàn năng. Môn kim có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, đáng tiếc vị này lóc cơ bác sĩ không tốt lắm câu thông, ta hiện tại chẳng qua có thể cùng hắn đạt tới 60 không đến dung hợp trạng thái, khoảng cách quỷ thái còn có cách xa vạn dặm. Môn kim a, này nhưng không giống ngươi a, lần đầu tiên hiểu biết ngươi gương mặt thật khi, ngươi chính là một vị giàu có giả tâm y giả, như thế nào? Bởi vì Tất Đông Sơn tồn tại mà bắt đầu rút lui có trật tự sao? Đích xác, trước mắt ở môn kim trong mắt tìm không thấy ngày xưa tự tin, tuy rằng là một loại đê tiện âm hiểm tiểu nhân tự tin, Đông Sơn tiền bối ở y thuật thượng tiềm lực cùng tạo nghệ, vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Bất quá ta sẽ không nhận thua, ở vừa rồi đã nhận rõ chính mình con đường, cho ta một chút thời gian đi trở về chính đạo đi. Môn kim lấy ra hầu bao tiểu hộp sắt tất cả đều là phơi làm gan cắt miếng. Đã có một đoạn thời gian môn kim không có ăn cơm nội tạng ăn vào, ngày xưa cái loại này âm hiểm mà giỏi về ngụy trang môn kim trở về, lúc này mới đối sao, Ngu Tỉnh đập cửa kim bả vai, nhanh hơn xuống phía dưới đi tới nện bước, chương 1279, chặt chẽ khe sâu kiến trúc, quỷ hồn hạp cốc nhất đế quả nhiên độ ấm vừa vặn vì không, tuy rằng Ngu Tỉnh trong cơ thể thực vật có thể chống lạnh, tính cả thủy băng miễu phóng thích hàn khí đều có thể ngăn cách ở bên ngoài cơ thể, nhưng khe sâu âm lãnh lại có thể toản thịt tận xương, như vậy lạnh không, rơi vào đường cùng, Ngu Tỉnh đành phải kêu gọi hoàng y, bao vây toàn thân, môn kim cũng là tế ra, huyết nha trang phục, tam kiện bộ, hóa thân vì thời trung cổ điểu miệng bác sĩ, theo sát sau đó, A Huyên, cái này mặc từ ngươi tới dẫn đường đi, hảo, A Huyên bằng thường quy quỷ vật hình thái đi tuốt đàn trước mặt mặt phim kinh dị nữ quỷ thông dụng màu trắng trường y, 2 mét dài hơn nhu thuận hắc phát kéo hành tại mặt đất, xương bả vai vị trí trường ra thon dài cánh tay ở không trung múa may, đường bán ra tầng chót nhất huyệt động xuất khẩu khi, cùng Ngu Tỉnh tưởng tượng khe sâu bộ dáng hoàn toàn bất đồng, khe sâu tầng chót nhất cư nhiên dựng các loại dân cư phòng, nhưng lại không hề điều lệ đáng nói, các loại hình phòng ốc chặt chẽ sắp hàng, vách tường dán sát ở bên nhau, thậm chí liền một chút có thể đặt chân con đường đều không có lưu lại, muốn đi qua ở quỷ hồn hạp cốc trung, nhất định phải xuyên qua mỗi một gian cư trú có yêu ma quỷ quái kiến trúc. Quỷ quái tồn tại ý thức, trường kỳ sinh hoạt ở khe sâu đích xác sẽ xây cất nhà lầu, chỉ là như vậy không hề kiến trúc đặc sắc thật đúng là kinh tủng. Xem ra thành quản vẫn là hữu dụng a, Ngu Tỉnh ba người trước mặt liền chống đỡ một đống thạch xây nhà trệt, cũ nát cửa gỗ không có khóa lại, thậm chí ở cửa gỗ thượng còn lưu có lỗ nhỏ, nhưng tùy thời nhìn thấy bên trong tình huống, A Huyên trực tiếp duỗi tay đẩy cửa ra, đơn sơ nhà trệt bên trong tràn ngập một đạo hư thối khí vị. Hai vị nhìn qua sớm hẳn là xuống mồ lão niên vợ chồng đang ngồi ở trên giường đất, lấy một loại thô dao cạo cạo, lông chân. Xác thực nói, lão nhân thể da lỗ chân lông trọng đại, lớn nhất lỗ chân lông gần như có ngón út phẩm chất, nhưng mà ở lỗ chân lông chỗ sâu trong cư nhiên sản có trùng trứng. Hai người cầm trong tay dao cạo, đúng là dùng để cạo rất lỗ chân lông gian trường ra nhuyễn trùng. Lão nhân cẳng chân vị trí lỗ chân lông đột nhiên chui ra nửa thanh to mọng nhuyễn trùng thân hình. Ban kỹ, lão nhân phản ứng cực nhanh, giơ tay chém xuống, nhuyễn trùng thân thể cắt ra đồng thời, màu xanh biếc chất lỏng trực tiếp từ trùng thể gian tạt ra, thậm chí phun xạ ở đối diện bà lão trên mặt, ha ha. Hai người liếc nhau, vui vẻ cười to. Cực kỳ hưởng thụ này một quá trình, đối với người thường tới nói, thân thể lỗ chân lông đẻ trứng rắn khả năng sẽ làm nhân sinh không bằng chết, nhưng đối với này hai vợ chồng già lại đem này làm như ngày thường giải trí hạng mục, hưởng thụ cắt lỗ chân lông nhuyễn trùng quá trình. Bởi vậy mới không đi trừ tận gốc lỗ chân lông trứng thể, bạn già, có người tới. Cái này nhập khẩu đã thật lâu không có người mở ra qua, hai vợ chồng già đồng thời quay đầu, tuét miệng cười, ở kẻ răng chi gian cư nhiên cũng nhét đầy dòi bọ. A Huyên, bay thẳng đến hướng cảm ứng phương hướng đi đến, chỉ cần những người này không có ngăn trở ý tứ, liền không cần chú ý bọn họ. Toàn bộ hành trình bảo trì, sợ hãi lĩnh vực, triển khai, như vậy có thể tỉnh đi không ít phiền toái, đích xác. Dựa theo Ngu Tỉnh cách nói, hai vợ chồng già vẫn chưa có bất luận cái gì nguy hiểm hành động, đang ở ba người chuẩn bị từ cửa hông rời đi khi, ngồi ở trên giường đất lão nhân thân thể dị biến, cầm vỡ ra, cư nhiên một ngụm đem chính mình bạn già toàn bộ nuốt vào, tiêu hóa hấp thu qua đi, ở lão nhân trụi lũi cái ót thượng, đột hiện ra này bạn già khuôn mặt bộ dáng, bình thường quỷ vật, tà thần hậu duệ còn có kỳ quái quỷ bác sĩ, thật là quái đản tổ hợp. Xem ra các ngươi là lần đầu tiên đi vào quỷ hồn hạp cốc A, liền tính các ngươi đối tự thân thực lực rất có nắm chắc, nhưng làm mới đến tân nhân, hành động thượng tất nhiên sẽ chịu trở, các ngươi tính toán đi chỗ nào. Nói không chừng, ta có thể giúp đỡ vội nha, lão nhân nói xong khi, thuận tay rút ra đùi lỗ chân lông một cái nhuyễn trùng, nhấm nuốt nuốt vào, chủ nhân, yêu cầu giết chết sao? Trong lúc nhất thời, vô số hắc phát đã vờn quanh ở lão nhân thân thể chung quanh, A Huyên, đối phương không có ác ý, Ngu Tĩnh vung tay lên, hắc phát hoàn toàn tan đi, thấp giọng hỏi, ngươi tưởng được đến cái gì, ta? Ta một phen tuổi, mỗi ngày liền chơi chơi sâu liền rất thỏa mãn, không cần thứ gì. Bất quá đâu, các ngươi đi trước phương hướng, vừa lúc sẽ đi ngang qua một đống tư nhân kiến trúc. Một vị giết chết ta bạn già cùng nhi tử dơ đồ vật ở tại bên trong, bạn già thân thể bị băm, miễn cưỡng còn có thể tại ta trong cơ thể tồn tại, mà ta ngoan nhi tử lại bị băm thành thịt nát, thần hồn tiêu tán. Nếu các ngươi có thể hỗ trợ giết chết hắn, ta này đem lão xương cốt nguyện ý vì các ngươi dẫn đường. Ngu Tĩnh cảm thấy như vậy giao dịch còn tính không tồi. Đối với thần bí mà nguy hiểm quỷ hồn hạp cốc, có như vậy lão đất hỗ trợ dẫn đường, đã có thể tránh cho nguy hiểm, lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hành, hảo. Ba vị bên này thỉnh, ta kẻ thù khoảng cách nơi này ước chừng còn có mấy ngàn mét khoảng cách, xuyên qua mười mấy người nhà nơi ở cùng một cái bình dân quật là có thể đến. Các ngươi xưng hô ta vì dò lão nhân liền hảo, ngày thường ta nhưng không có gì đặc thù yêu thích, liền thích loại này, trắng trẻo mập mạp, sâu, hảo, dò lão nhân mạch rất quảng, mỗi trải qua tư nhân nơi ở, bên trong đang ở bận rộn các chủ nhân đều sẽ nhiệt tình chào hỏi, này đó nơi ở chủ nhân hứng thú đam mê làm người, mở rộng tầm mắt, may mắn Ngu Tĩnh ba người khẩu vị đều tương đối trọng, thừa nhận năng lực cực cường, có thể ứng phó các loại ác tính mà đánh mất nhân tính cảnh tượng, xuyên qua mười mấy gian tư nhân nơi ở sau, một cái ước chừng gần ngàn mễ trường, lấy ngói hoặc là rách nát plastic lều dựng bần dân thông đạo hiện ra ở Ngu Tĩnh đám người trước mặt. Ở chỗ này quần tụ các loại bộ dạng quái dị quỷ vật, tuy rằng thực lực không cường, nhưng thân thể lại tản ra nồng đậm sát khí. Này đàn bình dân nhìn thấy dòi lão đã đến, sôi nổi tránh ra một cái lộ. Tiểu bộ phận quần tụ quỷ vật dục vọng mãnh liệt, đang xem thấy A Huyên mỹ mạo khi cư nhiên không sợ tử vong, nằm ngang đánh tới, trực tiếp bị Ngu Tĩnh tay áo nội dò ra một cái xúc tua nghiền nát, tà thần hậu duệ. Từng đợt nói nhỏ thanh truyền đến, xóm nghèo nội liền không có người dám can đảm trêu chọc này đoàn người, xem ra cái này mặt cũng có ưu khuyết cao thấp chi phân. Ngu Tĩnh thấp giọng nói, dò lão nhân đáp lại, chỉ có thực lực cũng đủ cường đại quỷ quái, tài năng bị đơn độc nơi ở tư cách. Ở nơi ở kiến bản dưới tình huống, cũng có thể hướng nơi ở chủ nhân phát ra khiêu chiến. Một khi thông qua quyết đấu giết chết đối phương, có thể kế thừa phòng ốc quyền sở hữu. Mỗi một vị tiếp thu khiêu chiến trạch chủ nhưng ở 10 ngày nội cự tuyệt bất luận cái gì khiêu chiến, không sống móng chết sao, không sai biệt lắm là ý tứ này, ta này thân lão xương cốt cũng căng không được quá dài thời gian. Nơi ở cũng có cao thấp chi phân, các ngươi đi trước cái này phương hướng đúng là quỷ hồn hạp cốc mảnh đất trung tâm, càng là tới gần, kiến trúc cấp bậc càng cao, ở chỗ sâu trong có tương đối kiện toàn quản lý thể chế, các loại quỷ quái tổ chức, mạnh nhất quỷ vương đại nhân ở tại trung tâm, quỷ vương. Ân, ta tại đây phía dưới ở hơn 200 năm, chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ gặp qua một thân, tốt, Ngu Tĩnh nhưng không hy vọng Thẩm Nghi Huyên cảm ứng cùng quỷ hồn hạp cốc vị này vương giả có quan hệ. Chương 1280, khí quan hiệu cầm đồ, bần dân thông đạo điển hình đặc thù vì, âm u ẩm ướt, chuột trùng bốn thoáng, thân thể thối rữa bất kham quỷ quái bộ phận quần tụ ở bên nhau lấy thân thể khí dơ làm tiền đặt cược tới đánh bạc, cũng hoặc là một mình ngâm ở nước bẩn mương nội. Hoặc là trốn tránh ở thùng rác nội, ý đồ tìm kiếm con mồi. Này cây số lớn lên bần dân thông đạo tựa hồ thuộc về bình thường nhà dân cùng cao cấp cư dân khu quá độ mang. Cao cấp cư dân khu, kiến trúc thống nhất mà tương đối hợp quy tắc, đằng ra nhưng cung thông hành 5 mét nhiều khoan con đường. Không có nhìn thấy bất luận cái gì chạy máy xe, nơi này quỷ quái phần lớn đều lấy trôi nổi phương thức đi trước, tốc độ nhưng mau nhưng chậm. Dò lão loại này bình thường cư dân khu nhà ở chủ nhân. Tuy rằng trước đây trước khu vực có chút địa vị, đi vào cao cấp cư dân khu liền tương đương với người thường mà thôi. Ngoài ra, đường phố hai bên kiến trúc tầng thứ nhất phần lớn đều thuộc về cửa hàng, chỉ là bên trong kinh doanh hạng mục hoặc là bán vật phẩm đều tương đương quái dị, hấp dẫn Ngu Tĩnh trong mắt. Tỷ như, Chiêu bài tên là Gia Thật Gia Trang, mặt tiền cửa hàng cửa, quải có các loại gia người cùng gia thú, một vị mỹ diễm nữ quỷ đang ngồi ở đại môn quầy trước, tiếp đãi người mua cũng giới thiệu các loại bằng da, có thể dựa theo người mua ý nguyện định chế các loại gia cụ cùng trang sức phẩm. Còn có một nhà tên là Kỳ Diệu Bói Toán cửa hàng cửa, bài rất dài đội ngũ, màu đen chiêu bài thường lấy xúc tu vì bối cảnh đồ án, bên trong tản ra mỏng manh hỗn độn hơi thở. Tự hồ chủ tiệm là một vị tà thần con nối dõi hoặc là người sùng bái, vì khách hàng tiến hành một chọi một bói toán công tác. Ở Ngu Tĩnh đi ngang qua khi, một viên độc nhãn từ vải mành hạ dò ra, thấy mặt hoàng y Ngu Tĩnh khi lập tức thu hồi. Ngu Tĩnh nếu không phải thời gian cấp bách, khả năng sẽ bớt thời giờ đi vào nhìn một cái. Này một nhà, Ngô Công mát xa cửa hàng ở mát xa phục vụ tương đương không tồi. 100 nhiều năm trước, ta tuổi trẻ thời điểm cùng bạn già đã tới một lần. Chủ tiệm là một vị Ngô Công yêu quái, có thể đồng thời ấn thượng trăm huyệt vị thả đối với mỗi cái huyệt vị đều có rất thâm lý giải, thậm chí có thể đem xúc đủ tham nhập trong cơ thể tiến hành thâm tầng mát xa. Các ngươi nếu là có thời gian, nhất định phải tới nơi này hưởng thụ một chút. Dòi lão nhân sở chỉ mát xa cửa hàng quy mô rất lớn, ánh đèn u ám bên trong, một đám Ngô Công lão bản sinh hạ con nối dõi đang ở phụ trách các loại mát xa công tác, coi như khổng lồ gia tộc xí nghiệp. Hiện tại mát xa cửa hàng đã làm đại, muốn lão bản tự mình ra trận, yêu cầu tiền trả gấp 10 lần mát xa phí dụng cũng trước tiên hẹn trước. Các ngươi nơi này nếu tồn tại thương nghiệp hình thức, lưu thông tiền hẳn là cũng cố định đi. Ngu Tĩnh hỏi, đúng vậy, minh tệ. Dòi lão trong miệng minh tệ tự nhiên không phải nhân loại xã hội trung động bất động chính là mấy trăm triệu địa phủ giả sao, thuộc về một loại quỷ hồn hạp cốc gian độc hữu thông hành tiền. Không cần lo lắng, nếu các ngươi thực lực cũng đủ, có thể giết chết ta kẻ thù. Cũng có thể kế thừa trong tay hắn một bút cự khoản, hắn chính là trên phố này tương đối nổi danh đại lão bản. Ngu Tĩnh gật gật đầu, nga. Không tồi bộ dáng. Dòi lão, nói như thế nào liền như vậy tin tưởng chúng ta có thể vì ngươi thuận lợi báo thù đâu. Làm không hảo đến cuối cùng, chúng ta khả năng sẽ bị giết chết nga, ngươi cùng ngươi bạn già cũng sẽ bị rơi vào thần hồn tan biến. Dòi lão vẻ mặt cười ngây ngô, kẻ răng gian bộ phận dòi bọ rơi xuống trên mặt đất, nhân sinh bổn đã là một hồi đánh bạc, ta cũng là nửa thanh thân thể xuống mồ người, dùng ta như vậy lão xương cốt đi áp chú ta còn là đánh cuộc đến khởi, đối phương là cái dạng gì người, trứ danh người thu thập, này phố buôn bán duy nhất hiệu cầm đồ trưởng quầy, nghe tới rất có tiền bộ dáng, đúng vậy, rất có tiền. Nếu ngươi có thể giết chết người này, cơ bản có thể thỏa mãn các ngươi lần này lữ đồ hết thảy nhu cầu, mang ta qua đi đi. Thuận tiện nói nói các ngươi trước kia như thế nào khởi xung đột, dòi lão nhân vẻ mặt nhíu mày, không phải rất muốn hồi tưởng kia đoạn hồi ức, lúc ấy ta còn trẻ, bởi vì bắt được bình thường phòng ốc quyền tài sản thư, còn cần một số tiền tới kiến tạo phòng ốc cùng ở nhà trang sức, bởi vì đỉnh đầu thực khẩn, cho nên lúc ấy mới lựa chọn thông qua hiệu cầm đồ cứu cấp, dùng ta trên người một kiện tương đối quan trọng vật phẩm thay đổi điểm tiền, ước chừng 3 tháng lúc sau, ta cầm hợp đồng cùng cũng đủ tiền chuột chuẩn bị chuột lại kia kiện vật phẩm khi lọt vào vô lý cự tuyệt. Quá trình ta liền không nói, mâu thuẫn trở nên gay gắt mà dẫn ra hiệu cầm đồ đại trưởng quầy, cũng liền thành mặt sau tương đối bi thảm kết cục. Ngu Tĩnh gật gật đầu, mang ta qua đi đi, ở dòi lão nhân dẫn dắt hạ, đi vào cái gọi là hiệu cầm đồ trước cửa. Tuy rằng trước tiên đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng bị loại này tương phản cấp khiếp sợ, nơi nào là trong tưởng tượng trang hoàng hoa lệ vàng bạc hiệu cầm đồ. Bãi ở trước mặt hoàn toàn chính là một chỗ hỗn độn bất kham khí quan thị trường, dơ bẩn trên mặt đất khắp nơi rơi rụng lạn nhục khối, tiến đến cầm đồ nhân viên đại bộ phận đều đến từ chính xóm nghèo, bọn họ lấy tới cầm đồ cũng không phải cái gì đáng giá bảo vật, mà là chính mình thân thể một bộ phận. Khí quan hiệu cầm đồ thị trường nội, tràn ngập vũ khí sắc bén cắt, thịt chất phân liệt thanh âm. Đương nhiên, ở hỗn loạn thị trường chỗ sâu trong nội, cũng có một nhà hơi chút sạch sẽ hiệu cầm đồ môn cửa hàng phụ trách ngoại vật cầm đồ, nhưng bởi vì quỷ hồn hạp cốc khu vực vật tư vốn không phải rất nhiều, hơn nữa nhà này hiệu cầm đồ thanh danh tương đương không xong, rất ít có người tới cầm đồ chân chính bảo vật. Chậm rãi cũng liền trở thành như bây giờ khí quan hiệu cầm đồ, này đó bình dân quật gia hỏa chỉ cầu dùng thân thể của mình đổi điểm tiền, hưởng thụ một chút xa hoa lãng phí sinh hoạt mà thôi, phụ trách khí quan định giá cùng xử lý đều là một đám hình thù kỳ quái đồ tể. Tất cả đều là hiệu cầm đồ trưởng quầy thủ hạ, dòi lão nhân, mau đi đi, chờ lát nữa liền phiền toái ngài. Dòi lão nhân đi đến cửa hàng trước cửa hướng trong đó một vị đồ tể thuyết minh tự thân khiêu chiến ý nguyện, đối phương đánh giá dòi lão một thân lỏng le thân thể, không khỏi phát ra khinh thường tiếng cười, tản mạn tiến đến hướng đại trưởng quầy hội báo, quỷ hồn khiêu chiến, thuộc về quỷ hồn hạp cốc trung chí cao vô thượng pháp quy, chỉ cần gần 10 ngày không có trải qua quá khiêu chiến, bất luận kẻ nào một khi khởi xướng khiêu chiến là tuyệt không có thể cự tuyệt, quỷ hồn khiêu chiến đem cướp đoạt thua gia hết thảy, nghe nói có người muốn khiêu chiến ta, vạn kim hiệu cầm đồ, một vị tương đương dầu mỡ quỷ vật từ bên trong đi đến, thân cao 2 mét, mập mạp cái bụng hướng ra phía ngoài rất ra gần nửa mễ khoảng cách, tuy rằng mập mạp, nhưng toàn thân thịt chất cũng không tán loạn, ngược lại căng chặt, mỗi một bước đều có thể trên mặt đất dẫm ra một đạo hố to. Màu trắng áo sơ mi xứng với một kiện sắp bị nứt vỡ màu tím áo khoác nhỏ, dẫm một đôi 60 nhiều mã ánh sáng dày da, sơ đại bôm đầu, lỗ mũi nội thở ra màu trắng hơi thở, cái bụng đỉnh đến dòi mặt già trước, hai người thể trạng thượng chênh lệch tương đương rõ ràng, hơi thở thượng cũng không phải một cái cấp bậc, người lão già này, thân thể bán không được mấy cái tiền a. Đúng rồi. Toàn thân trường dòi, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua, chưa thấy qua. Ta là bình thường khu dân cư cư dân, muốn khiêu chiến ngài mà thôi. Không biết khi nào có rảnh. Dòi lão vẻ mặt trung thực bộ dáng, đang xem thấy kẻ thù khi cư nhiên một chút cũng không có tức giận biểu tình. Bình thường cư dân khu phế vật chạy tới lãng phí ta thời gian. Mọi người, xin ý tạm dừng 10 phút, thanh tràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.